Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 881, yếu ớt hợp tác. Ngay lúc Mục Trần xông vào hắc ám đại môn, hắn cảm giác được rõ ràng, hắc ám xung quanh giống như thủy triều rút đi, phía sau đại môn là một khoảng không gian khác hẳn. Khoảng không gian này có màu đỏ sẫm, trời và đất đều có một màu đỏ rợn người, đất đá lỗ chỗ như tổ ong, dường như đã từng phát sinh tràng chiến đấu thê thảm. Thân thể hắn căng cứng. Tại kia nơi bả vai, tử kim hào quang bắt đầu khởi động, lỗ máu nhanh chóng được chữa trị, bằng vào cái thân thể thần thú thể chất, loại này tổn thương không có đủ bao nhiêu uy hiếp đối với hắn. Hùng hồn linh lực bao quanh thân, ánh mắt hắn đề phòng bốn phía lướt nhanh, đương bước đi, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hắn phát hiện vùng không gian bên phải hắn có dao động, liền sau đó là một đạo mảnh khảnh thân ảnh lướt tới, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, đều là sững sờ một chút. Chợt sắc mặt đều là biến đổi, nhanh chóng riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Mục Trần. Đạo bóng hình xinh đẹp kia lên tiếng kinh hô, khuôn mặt không giấu được vẻ khiếp sợ, hiển nhiên ở chỗ này nhìn thấy Mục Trần. Nàng có cảm giác rung động không nhỏ. Ha ha, nguyên lai là chiêm thai cô nương. Mục Trần sau một hồi kinh ngạc thì nhanh chóng tỉnh táo lại, ném một thanh âm cười mà không cười nhìn qua chiêm thai Lưu Ly. Chiêm thai Lưu Ly nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn, nàng cười miễn cưỡng đáp lại, đôi mắt đẹp có chút lập lòe. Che giấu nội tâm đầy nghi hoặc cùng khó tin bởi vì nàng không nghĩ đến Mục Trần, vậy mà sẽ cùng nàng xông ra tứ linh chiến trận một lượt, sau đó thông qua khảo nghiệm, tiến vào đến nơi đây. Bằng vào năm chi quân đội ô hợp, lại chiến thắng huyền vũ chiến linh. Hắn cuối cùng làm sao làm được? Chiêm thai Lưu Ly bàn tay như ngọc trắng nhịn không được nắm chặt thoáng một phát, hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng. Ha ha, xem ra chiêm thai cô nương đối với ta có thể xuất hiện ở nơi đây, cảm thấy rất kinh ngạc a. Mục Trần hướng về phía chiêm thai Lưu Ly mỉm cười. Nói. Hắn hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn qua chiêm thai Lưu Ly, lúc trước nàng ta đã cố tình xếp đặt mọi thứ, nếu hắn không liều mạng cưỡng ép hỗn hợp năm đạo chiến ý, chỉ sợ không cách nào phá trận mà ra nhanh vậy, một khi lại để cho chiêm thai Lưu Ly đoạt lấy tiên cơ, bọn hắn chính là bị nàng không công lợi dụng một lần. Mục Vương thực lực hơn người, có thể xông qua huyền vũ chiến trận, ngược lại không có gì quá kỳ quái đấy. Chiêm thai Lưu Ly lui về phía sau hai bước, dáng tươi cười miễn cưỡng nói. Hiện tại, Lưu Ly quân của nàng không có tiến vào, với tứ phẩm chí tôn thực lực của nàng hiện tại, muốn uy hiếp được Mục Trần hay Phương Nghị thì rõ ràng là nằm mơ, nàng cùng thể loại biến thái như Mục Trần hoàn toàn bất đồng, hắn không chỉ có chiến ý thiên phú kinh người, hơn nữa bản thân linh lực tu vi, hoàn toàn không kém gì bọn Phương Nghị. Chiêm thai cô nương ngược lại là giỏi tính toán. Mục Trần cười nhạt nói. Chiêm thai Lưu Ly nghe vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nàng không che lấp, nói, đại thú liệp chiến vốn là giúp nhau tính toán cạnh tranh, ta nghĩ chúng ta thần các cùng đại la thiên vực đối địch, dù là liên thủ thì âm thầm động ít tay chân cũng hẳn là trong dự liệu a. Dùng trí thông minh của Mục Vương, ta cảm thấy ngươi cũng không có chính thức đã tin tưởng ta đi. Chiêm thai Lưu Ly thẳng thắn, lại làm cho Mục Trần có chút ngoài ý muốn, hắn hai mắt híp lại mà nói, vậy theo ý của ngươi, hiện tại ta đối với ngươi làm cái gì, thì ngươi cũng sẽ không có ý kiến a. Chúng ta vốn là đối địch, mặc dù ngươi ở nơi này đem ta chém giết, cũng không có gì quá kỳ quái. Chiêm thai Lưu Ly bình tĩnh mà nói. Đúng không? Mắt Mục Trần bên trong có lãnh mang ngưng tụ, mơ hồ như có sát ý bắt đầu khởi động. Chiêm thai Lưu Ly hoàn toàn chính xác là một địch nhân đáng gờm. Đừng nhìn trước mắt nàng tựa hồ là tùy ý Mục Trần vuốt ve. Một khi nàng lần nữa nắm trong tay Lưu Ly quân, coi như là Mục Trần tá trợ lấy năm quân chi lực, cũng hoàn toàn không có nắm chắc đem đối phó. Chiêm thai Lưu Ly cụp đôi mắt đẹp xuống. Ngữ khí bình thản nói, bất quá so sánh với việc giết ta, thiên trận hoàng truyền thừa nơi đây có lẽ chính là thứ ngươi muốn nhất, vì một ít nguyên nhân, tình huống nơi đây ta biết nhiều hơn một chút, nếu ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta liên thủ, có lẽ cơ hội đoạt được truyền thừa sẽ lớn hơn một ít. Hợp tác? Tới bây giờ, ngươi còn muốn ta tin tưởng ngươi? Hơn nữa đem ngươi giết, ta nghĩ bớt được một đối thủ có thể cùng ta tranh đoạt thiên trận hoàng truyền thừa a. Mục Trần mỉa mai cười nói, tử vong di tích bên trong rất nhiều quỷ dị. Ta nghĩ Mục Vương sẽ không cho rằng thiên trận hoàng, truyền thừa có thể đơn giản đạt được a. Chúng ta tuy rằng đều xông trận mà ra, nhưng ai có thể khẳng định, chính thức uy hiếp có phải hay không hiện tại mới xuất hiện. Chiêm thai Lưu Ly mỉm cười, trong đôi mắt đẹp ngược lại là lại lần nữa khôi phục tự tin, nàng giơ lên thanh lệ đôi mắt nhìn về phía Mục Trần, nói, từ tin tức ta biết, Mục Vương là người sát phạt quyết đoán, nếu là thật sự đúng lòng ta sinh sát ý, sợ là đã sớm động thủ, hà tất còn ở nơi này lại nhảy dài dòng lắm điều. Mục Trần hai mắt hư híp mắt, nhàn nhạt nhìn qua chiêm thai Lưu Ly, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc, nghĩ đến cô nàng này sự tỉnh táo cùng thông minh đều, cũng có chút ít vượt quá dự liệu của hắn, bởi vì hắn hiện tại đúng là như chiêm thai Lưu Ly nói, đối với mảnh địa phương đỏ lòm này, hắn ôm rất nhiều đề phòng cùng với bất an. Tuy rằng hắn xông đến nơi chiến trận này, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác, tựa hồ đó cũng không phải đồ vật nguy hiểm nhất bên trong tử vong di tích. Chiêm thai lưu ly đối với nơi này so với hắn hiểu rõ hơn một chút, bản thân cũng có ít lực lượng, có thể đối với hắn sinh ra một ít trợ giúp, cho nên khi vừa nhìn thấy chiêm thai lưu ly, hắn đã không lựa chọn ngay việc lạc thủ tồi hoa. Đều muốn hợp tác, lấy tín nhiệm đồ vật ra trao đổi đi. Hàn ý chắc mắt mục trần dần biến mất, bất quá hắn như cũ là chăm chú nhìn chiêm thai lưu ly, nói. Chiêm thai lưu ly khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, có chút do dự, cuối cùng nói, cảm giác của ngươi cũng không sai. Không phải xông ra khỏi chiến trận trước nhất đồng nghĩa với việc thuận lợi lấy được truyền thừa, bởi vì căn cứ tin tức ta có lẽ nơi đây chính là địa phương nguy hiểm nhất. Mục Trần sắc mặt khẽ biến, nhíu mày trầm giọng nói, có ý tứ gì? Bởi vì bị tà khí xâm lấn cũng không phải chỉ có tứ linh quân, thậm chí kể cả thiên trận hoàng, tại năm đó đại chiến ở bên trong, khu vực này cũng bị ngoại vực tà tộc tà khí xâm lấn, cho nên trước mắt nơi đây, nguy hiểm nhất đấy là vị thiên trận hoàng bị tà khí xâm lấn. Chiêm thai lưu ly có chút ngưng trọng lên. Nói, thiên trận hoàng bởi vì tà khí trong cơ thể, thân thể chưa từng hư hao, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ hắn đang ở sâu bên trong chờ chúng ta đến. Ý của ngươi, là chúng ta xông qua chiến trận rồi, ngược lại tiến nhập vào khu chi địa phải chết không thể nghi ngờ. Mục Trần cười lạnh một tiếng, dựa theo chiêm thai lưu ly lời nói, nếu như thiên trận hoàng bị tà khí xâm lấn, đánh mất thần trí mà nói, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng đối phó, nhưng mà trước mắt, chiêm thai lưu ly biết tin tình báo này. Vẫn như cũ chọn tiến vào, nàng chẳng lẽ là đầu óc hư mất hay sao? Ta sẽ lựa chọn tiến vào, tự nhiên là bởi vì hữu cơ thừa dịp. Chiêm thai lưu ly cũng là minh bạch mục trần hoài nghi, lúc này thản nhiên nói, thiên trận hoàng năm đó lúc bị tà khí xâm lấn, cũng là có chỗ chuẩn bị, hắn bố trí một tòa chiến trận, đưa hắn cùng với tà khí trong cơ thể hắn tà linh, đều trấn áp sâu trong tử vong di tích, tà linh mới không cách nào mượn nhờ thân thể của hắn tùy ý tác quái, chỉ cần chúng ta có thể đến sâu trong kia. Đem tòa chiến trận thiên trận hoàng lưu lại triệt để kích hoạt, khi đó có thể chấn áp tà linh, làm cho thiên trận hoàng khôi phục lưu lại thần trí, khi đó, chúng ta là có thể từ trong tay của hắn đạt được truyền thừa. Nghe xong chiêm thai lưu ly nói, mục trần sắc mặt cũng là có chút biến ảo, hắn có thể cảm giác được, lúc này đây chiêm thai lưu ly tựa hồ cũng không nói láo nữa, lời của nàng, thật là có chút chân thật trình độ. Đương nhiên, mục trần tự nhiên không có khả năng bởi vậy liền triệt để tin tưởng tại nàng. Trải qua mấy lần tiếp xúc, Mục Trần đã là minh bạch, chiêm thai lưu ly giảo hoạt như hồ ly. Tòa chiến trận như thế nào kích hoạt? Mục Trần ánh mắt lóe lên, trực tiếp là hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Ta đã từng ngẫu nhiên giữa đạt được qua một cuốn sách cổ, mà sách cổ, đúng là vị này thiên trận hoàng lưu lại, mà chiến trận kích hoạt phương pháp, cũng được ghi lại bên trong, người duy nhất có thể đem kích hoạt chính là ta. Chiêm thai lưu ly ngữ khí không có chút nào chấn động mà nói. Vậy ý của ngươi là... Nếu như ta muốn đạt được truyền thừa, nhất định phải cần trợ giúp của ngươi rồi hả? Mục Trần cười cười, nói. Sự thật như thế. Chiêm thai lưu ly gật gật đầu, cũng không để ý tới Mục Trần trong tiếng cười lãnh ý. Nói, ngươi cũng đừng nghĩ hỏi ta phương pháp, cho dù đem giết ta, ta cũng sẽ không kể. Chỉ có ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác, chúng ta mới có thể chính thức cùng thắng. Mục Trần hai mắt híp lại nhìn qua chiêm thai lưu ly, cô nàng cũng nghiêm đôi mắt đẹp nhìn thẳng hắn, không có chút nào lùi bước. Mà hai người như vậy đối mặt hồi lâu, Mục Trần cuối cùng thu hồi ánh mắt, có chút trầm mặc, vừa rồi gật đầu nói, vậy theo ngươi nói, bất quá ta cảnh báo, nếu là ta phát hiện ngươi có chỗ không đúng, ta sẽ lập tức lấy tính mạng của ngươi, ngươi đừng mong chút thực lực ấy có thể là đối thủ của ta, không có lưu ly quân, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lời nói đến cuối cùng, Mục Trần trong thanh âm, đã là hơn nhiều lăng lệ ác liệt sát ý, chiêm thai lưu ly phát giác được Mục Trần trong thanh âm sát ý. Nhưng là vui mừng không sợ, ngược lại lộ ra thanh lệ dáng tươi cười, nàng hướng Mục Trần duỗi ra trắng thuần bàn tay nhỏ bé, nói, như vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ rồi. Mục Trần cười nhạt một tiếng, nắm lấy bàn tay kia, giữa hai người, ngược lại là vào lúc này lại lần nữa kết thành hợp tác, chỉ có điều loại này hợp tác ở giữa tín nhiệm trình độ có bao nhiêu, có lẽ chính là chỉ có trong hai người tâm có thể biết. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 882, Thiên Trận Hoàng. Khoảng không đỏ sậm yên tĩnh im ắng, không có chút sinh cơ, như một mảnh tử địa, loại tĩnh mịch này dường như kéo dài từ thời hằng cổ cho tới bây giờ. Thanh âm xé gió vang lên, hai đạo lưu quang lướt nhanh, trong nháy mắt xẹt về phía chân trời. Theo hai đạo lưu quang xuất hiện, mảnh không gian tĩnh mịch bị đánh phá, một ít chấn động xuất hiện. Hai đạo lưu quang chính là Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly, sau một chàng nói chuyện đã là quyết định tạm thời hợp tác. Trong mảnh chi địa quỷ dị này, hai người đều vô cùng kiêng kỵ, nếu liên thủ, ngược lại đích thật là có thể nhiều hơn một phần thành công. Nãy giờ hai người cũng không trao đổi nhiều, Mục Trần cũng chưa chủ động gợi chuyện, ngược lại là rớt lại phía sau Chiêm Thai Lưu Ly nửa người, tùy ý nàng dẫn đường. Hiển nhiên, mặc dù hai người lựa chọn hợp tác, hắn như trước cũng không triệt để tin tưởng Chiêm Thai Lưu Ly. Hai người một đường không nói chuyện mà tiến, chừng 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, khuôn mặt thanh lệ của Chiêm Thai Lưu Ly càng ngày càng ngưng trọng. Cảm nhận được nàng tốc độ chậm lại, Mục Trần nhìn về phương xa, thần sắc liền có chút chấn động. Ở đằng kia xa xa, mảng không gian đỏ sậm đang dần trở nên hắc ám, từ xa nhìn lại phẳng phất như là một tòa không đáy lao tù. Không gian rằng trước như hắc động, mơ hồ trông thấy một cái ghế đá to tướng, trên đó mơ hồ có một thân ảnh, cảm giác áp bách cường đại xông đến từ thân ảnh đó, theo thời gian trôi qua mà tràn ngập toàn bộ không gian. Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly, không hẹn mà cùng hướng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ đó. Đợi ngàn vạn năm, cuối cùng cũng có hậu nhân đi vào. Một đạo khàn giọng mà cổ xưa thanh âm từ trong khu vực hắc ám truyền đến, không gian hắc ám có chút chấn động, đạo thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút hãm sâu, nhuốm màu tang thương của tuế nguyệt, ánh mắt trống rỗng, lúc nhìn thấy Mục Trần hai người phẳng phất là có ánh sáng phát ra. Ta chính là Thiên Trận Hoàng, hai người các ngươi có thể xông qua tứ linh chiến trận ta lưu lại, xác nhận có được chiến ý thiên phú, ý niệm ta cũng sắp tiêu tán, truyền thừa của ta cũng đến lúc lưu về người hữu duyên. Thanh âm khàn giọng phát ra, lực lượng của hắn tựa hồ là tại dần dần biến mất, rồi sau đó hắn vô lực phất phất tay, nói, hai người các ngươi tiến lên đây a. Nghe được lời này, Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly ánh mắt đều là có chút lóe lên, nhưng thần kỳ chính là hai người vậy mà đều là không chút động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tang thương đó. Đạo thân ảnh kia nhìn thấy Mục Trần hai người không chút động đậy, cũng không có cái gọi là mừng rỡ như điên đi lên tiếp nhận truyền thừa, khuôn mặt cứng ngắc tựa hồ là dừng một chút. Bất quá hắn không nói gì nữa, chậm rãi dựa vào ghế đá, thân thể càng ngày càng uể oải dường như ý nói thời gian trôi qua, sẽ triệt để tiêu tán. Bất quá Mục Trần hai người vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Đạo thân ảnh kia cũng không có động tĩnh, vì vậy trong thiên địa này sẽ thấy trở nên tĩnh mịch, không khí ngột ngạt bao phủ phiến khu vực này. Tĩnh mịch rằng có 10 phút, 20 phút. Chiêm Thai Lưu Ly đôi mắt đẹp thời gian dần trôi qua có phần rung động, nàng liếc xem Mục Trần, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể kiềm chế nội tâm cấp bách. Khi thời gian lại dần trôi qua, đôi mắt đạo thân ảnh trên ghế đá kia một mực hữu khí vô lực kia mãnh liệt mở ra, tà quang cơ hồ là trong chốc lát liền bắn ra, khuôn mặt vào lúc này trở nên đầy tà khí. Hắn nhìn chằm chằm vào Mục Trần hai người, bén nhọn thanh âm ẩn chứa một nổi giận vang đến, hai đứa nhãi con, vậy mà thật có thể chịu đựng a. Nghe được câu này, Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Mục Trần cười, nói, ta nói ngươi cũng thật sự là nhàm chán đấy, ra thế rồi lại vẫn chơi trò hề kiểu này. Phốc suy. Chiêm Thai Lưu Ly nghe vậy, lập tức nhịn không được khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp liếc Mục Trần. Đối với gã tà linh có thể xâm nhập Thiên Trận Hoàng này, trong miệng Mục Trần, ngược liền biến thành một lão già hài tử dương oai. Thiên Trận Hoàng, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, khuôn mặt như khô lâu khẽ nhăn một cái, hắn điềm nhiên nói, một cái tứ phẩm chí tôn oát con, trong mắt ta liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Cũng dám ở trước mặt ta láo xược. Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, nói. Ngươi thật sự khôn nhịn được, đã sớm đi ra giải quyết hết ta, còn ở đấy mà cùng ta nói nhảm sao. Thiên Trận Hoàng u ám nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Sau đó hắn cũng là một tiếng cười lạnh, nói. Đúng là một tên cẩn thận ra hỏa, bất quá các ngươi muốn chơi trò hao tổn. Vậy hao tổn a, ta ngàn vạn năm cũng nhịn xuống được, thêm tí thời gian thì nhằm gì. Muốn truyền thừa tên kia. Không đem ta giải quyết, chỉ sợ các ngươi là ý nghĩ hão huyền. Mục Trần không để ý đến cho hắn, chẳng qua là nhìn về phía Chiêm Thai Lưu Ly, hỏi, chiến trận mà Thiên Trận Hoàng lưu lại ở nơi nào? Thiên Trận Hoàng trước mắt hiển nhiên đã bị tà linh cướp lấy thân thể, tuy Mục Trần không rõ ràng lắm ra hỏa này cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào mảnh hắc ám khu vực. Cho nên, muốn giải quyết tên kia, chỉ có dựa vào tòa chiến trận Thiên Trận Hoàng lưu lại ở dưới này. Chiêm Thai Lưu Ly quét mắt một lượt cả mảnh thiên địa, nàng có chút nhíu mày. Bởi vì nàng cũng không phát hiện nửa điểm dấu vết chỗ chiến trận lưu lại. Chẳng lẽ chiến trận đã bị phá hủy? Chiêm Thai Lưu Ly chân mày cau lại, bất quá nàng liền bác bỏ, nếu như chiến trận bị phá hủy, tà linh căn bản sẽ không sử dụng thủ đoạn lừa gạt con nít thế này, thay vào đó đã trực tiếp động thủ đem hai người chém giết. Chiêm Thai Lưu Ly lập lòe ánh mắt, một lát sau, nàng quăng mắt nhìn về phía mảnh hắc ám, tay trắng nõn nà vung lên, linh lực xoáy lên tạo thành cuồng phong quét ra, hắc khí bị thổi nhẹ lui tán. Theo hắc khí lui tán, cảnh tượng trước mắt liền xuất hiện ở Mục Trần hai người trong mắt, lúc này hai người ánh mắt chính là mãnh liệt ngưng tụ. Trước mắt hiện ra đúng là một chi số ước chừng 1 vạn tả hữu quân đội, chi quân đội tựa hồ là pho tượng biến thành, thân thể đều được che kín bởi một màu đen thạch ban, lặng lặng bất động, nhưng trong lúc mơ hồ, có một cỗ chi khí tràn ngập, mặc dù là trải qua ngàn vạn năm, vẫn như cũ tồn tại. Tốt, một chi mạnh mẽ quân đội. Chiêm Thai Lưu Ly nhẹ giọng khen. Bọn chúng cũng không phải là thạch điêu. Mục Trần ánh mắt ngưng trọng nói, hắn chú ý tới chi quân đội mặc dù có ngoại hình tựa tượng đá, thế nhưng thần sắc khuôn mặt lại không hề trống rỗng, mà là có một ít tâm tình ở trong đó. Có lẽ là thiên trận hoàng thân vệ quân rồi, chính là quân đội cường đại nhất dưới trướng, năm đó hắn bị tà linh xâm lấn, chi thân vệ quân cuối cùng thúc giục linh lực hóa đá bản thân, hình thành chiến trận, ý đồ chấn giết tà linh. Chiêm Thai Lưu Ly cảm thán nói, cũng may mà chi thân vệ quân không ở trong tứ linh chiến trận, nếu có thì dù chiến trận uy lực bị tuế nguyệt yếu bớt, cũng không phải chúng ta có thể xông qua được được. Mục Trần gật gật đầu, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn qua mảnh thạch quân, ánh mắt đột nhiên động một cái, rồi sau đó chính là nhìn thấy, hơn vạn đạo màu xám ánh sáng, từ thiên linh cái những thạch quân, bắn ra, những tia sáng này xuyên qua hắc ám khu vực, tựa hồ cuối cùng đều là hội tụ tại chỗ ghế đá phía dưới thiên trận hoàng. Tựa hồ là bởi vì ánh sáng màu xám này, thiên trận hoàng mới vừa rồi là không cách nào ly khai mảnh hắc ám khu vực. Thiên trận hoàng nhìn thấy chỗ che giấu thạch quân, bị Chiêm Thai Lưu Ly phát hiện, khuôn mặt cũng là hơi đổi, tà khí rậm rạp hai mắt cũng là bắt đầu có chút dữ tợn đứng lên. Chỉ bằng các ngươi hai thằng nhãi con, cũng thúc giục được chiến trận tên kia lưu lại. Thiên trận hoàng cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy mỉa mai, Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly chút thực lực ấy, nếu nó ở toàn thịnh thời kỳ, cơ hồ là thổi một cái liền giết sạch, cho nên đối với hai người, nó căn bản cũng không có nửa điểm coi trọng. Chiêm Thai cô nương, chỉ sợ tiếp theo chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Mục Trần nhìn về phía Chiêm Thai Lưu Ly, mỉm cười nói. Chiêm Thai Lưu Ly đảo đôi mắt đẹp, trán hơi nhăn lại, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, hào quang hiện lên, một mảnh đá thô ráp cỡ bàn tay xuất hiện ở trong tay của nàng, phía trên mơ hồ có kỳ dị đường vân. Đường vân này Mục Trần cũng không lạ lẫm, đúng là chiến văn. Mà Mục Trần cũng nhận ra, ngay lúc Chiêm Thai Lưu Ly lấy ra, khu vực hắc ám bên trong thạch quân tựa hồ là phát ra một ít thanh âm. Mục Vương, cái mảnh đá này có thể kích hoạt thạch quân, bất quá thúc giục nó cần linh lực tương đối khổng lồ, có lẽ một mình ta không cách nào làm được, cho nên mong rằng ngươi tương trợ một phát. Chiêm Thai Lưu Ly dịu dàng cười nói. Mục Trần nhìn thật sâu Chiêm Thai Lưu Ly, nữ tử này cũng là cẩn thận, nàng hiển nhiên là lo lắng tiêu hao linh lực, sau đó không cách nào cùng hắn cạnh tranh, mới ý định hai người xuất lực. Bất quá Mục Trần không có ý kiến gì, trước mắt vẫn là giải quyết thiên trận hoàng, mới là trọng yếu nhất, lúc này hắn gật gật đầu, xòe bàn tay ra. Phiến đá lơ lửng giữa lòng bàn tay hai người, nháy mắt sau đó, bàng bạc linh lực từ hai lòng bàn tay tuôn ra, nhanh chóng quán chú tiến vào bên trong. Ông ông, mà linh lực liên tục không ngừng quán chú, phiến đá cũng là vù vù chấn động, phía trên từng đạo ảm đạm chiến văn, dường như là vào lúc này thời gian dần trôi qua trở nên sáng ngời. Lúc ánh sáng lan tỏa, khu vực hắc ám, những tượng đá thạch quân, đôi mắt đóng chặt ngàn vạn năm, vậy mà cũng là vào lúc này, một chút mở ra. Ở đằng kia ghế đá phía trên, thiên trận hoàng sắc mặt, lập tức kịch biến. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 883, liên thủ. Ông ông, dưới cái không gian hắc ám kia, hơn vạn quân đội như tạc bằng đá, nương theo hào quang của thạch ấn, nở rộ trong lòng bàn tay Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly. Những đôi mắt đã đóng chặt vạn năm dường như mở ra. Oanh! Trong khoảnh khắc những cặp mắt đó mở ra, khoảng thiên địa đỏ tươi này liền rung động, một cỗ chiến ý khủng bố không cách nào hình dung, như một làn sóng lớn, cuồn cuộn dựng lên quét tới, vỡ tan giữa không gian. Chiến ý sắc bén như một cây trường thương, tựa như có thể đủ cứng rắn xuyên phá cả trời đất này, chiến ý lăng lệ ác liệt, vượt qua rất xa những kiểu chiến ý quân đội đã gặp trước đây, theo Mục Trần đoán, chi quân đội này lúc toàn thịnh. Dưới địa chí tôn, không có cường giả nào có thể chống lại. Nếu chi quân đội này lại phối hợp thêm vị thiên trận hoàng chiến trận kia, dù là gặp địa chí tôn siêu cấp cường giả, cũng là có thể cứng rắn đối chọi. Một vạn thạch quân, coi như là trăm vạn cửu u vệ đều là không cách nào so sánh, có thể thấy được, chênh lệch giữa song phương là sâu đến mức nào. Ngay lúc này, gương mặt của thiên trận hoàng bên trên cái ghế đá trở nên bắt đầu vặn vẹo, hung quang trong đôi mắt trống rỗng bạo tuôn, nhìn thẳng về phía Mục Trần hai người. Các ngươi, hai thằng nhãi con. Thiên trận hoàng gào thét, hắn ta đứng lên, lập tức hắc quang ngập trời từ trong cơ thể quét ra, thân hình hắn cũng hóa thành một đạo hắc quang mãnh liệt bắn tới. Rầm rầm. Bất quá, ngay khi vừa mới lao ra khỏi ghế đá trăm trượng, liền có thanh âm như sắt liệm vang lên, thân hình đang vọt tới cũng bị giật ngược lại, cường đại xung lượng làm cho thân hình của hắn lảo đảo. Mục Trần hai người nhìn lại, tứ chi của thiên trận hoàng đang bị quấn vào bốn sợi xiềng xích hiện ra sắc màu nâu đen, ở trên che kín lấy chiến văn, những chiến văn vốn ảm đạm, nhưng lúc này, theo phía dưới thạch quân thức tỉnh, chiến văn dần dần trở nên sáng lên. Chiến văn càng sáng ngời, xiềng xích dần đem thiên trận hoàng lôi về ghế đá. Ngay lúc đó, vôi trên ghế đá chóc ra, lộ ra những chiến văn chẳng chịt phức tạp. Những chiến văn này cũng đồng dạng bắt đầu trở nên sáng lên. Người tên đáng chết, đã chết ngàn vạn năm, còn muốn vây khốn ta. Thiên trận hoàng nghiêm nghị gào thét, khuôn mặt của hắn trở nên đặc biệt vặn vẹo. Hắn ngửa mặt lên trời rít dài, bàng bạc hắc khí từ kia trong cơ thể quét ra. Những hắc khí kia cực kỳ sền sệt, như là mực nước, lộ ra chi khí nồng đậm tà dị. Hắc khí lướt đến đâu, không gian đều bị ăn mòn mà bắt đầu vỡ vụn. Thiên trận hoàng toàn lực phản công, xiềng xích chiến văn kia bị nó chống cự lại, lực lôi kéo bị cưỡng ép, hắc khí tràn ngập xiềng xích đem chiến văn bắt đầu ăn mòn. Theo chiến văn trên xiềng xích bị ăn mòn, thiên trận hoàng từng bước một dãy dụa tiến đến khu vực hắc ám bên ngoài, ánh mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm vào mục trần hai người, lộ đầy hung quang, hiển nhiên là có ý định đem hai người bầm thây vạn đoạn. Mục trần cùng chiêm thai lưu ly nhìn thấy gia hỏa này thật không ngờ ương ngạnh, sắc mặt cũng nhịn không được mà biến đổi. Mục vương, không được lưu thủ, toàn lực thúc giục linh lực, một khi để cho thiên trận hoàng xông ra khỏi khu vực bị trấn áp, chiến trận sẽ không có tác dụng. Chiêm thai lưu ly gấp giọng nói ra. Mục trần ngưng trọng gật đầu, hắn tuy rằng cũng không thật sự tín nhiệm chiêm thai lưu ly, nhưng hoàn toàn chính xác minh bạch, nếu như thiên trận hoàng thật sự xông ra phạm vi bị trấn áp, chỉ sợ hôm nay hắn cùng với chiêm thai lưu ly sẽ phải bỏ lại cái mạng nhỏ ở đây. Lòng bàn tay mục trần mãnh liệt xoay tròn, linh lực trong cơ thể như thủy triều tuôn ra, không giữ lại chút nào, quán chú tất cả vào thạch ấn. Một bên, chiêm thai lưu ly cũng không dám giữ lại, linh lực bắt đầu khởi động, bắt đầu quán chú tiến vào thạch ấn. Ông ông! Nương theo việc hai người toàn lực vận chuyển linh lực, thạch ấn chấn động càng lớn, ở trên chỗ nở rộ hào quang, càng lúc càng chói mắt sáng ngời. Giống! Thạch ấn biến hóa, chi thạch quân dường như là nhận được ủng hộ, phát ra thanh âm trầm thấp như sấm rền. Vạn người chỉnh tề như một, giống lên, thiên địa mãnh liệt run rẩy lên. Oanh! Oanh! Chiến ý mênh mông phô thiên cái địa từ cơ thể bọn chúng gào thét mà ra, dẫn tới thiên địa rúng động, ánh sáng trong cơ thể mãnh liệt bắn ra, cấp tốc bành trướng, biến thành vạn đạo tia sáng màu xám, tạo ra một quang cảnh chút đồ sộ. Chùm tia sáng xẹt qua, hội nhập trên không của khu vực hắc ám, dũng mãnh hợp vào bên trong ghế đá, lập tức khốn trói lấy thiên trận hoàng. Bốn đạo xiềng xích chiến văn lúc này trở nên lớn mạnh rắn chắc. Rầm rầm, xiềng xích chấn động, chậm rãi đem thiên trận hoàng từng chút kéo hướng ghế đá. Hỗn đản! Thiên trận hoàng nổi giận gào thét, ánh mắt huyết hồng nhìn qua mục trần hai người, rít gào, hôm nay ta phải đem hai người các ngươi nghiền xương thành tro. Bành! Nương theo tiếng gầm của thiên trận hoàng, hốc mắt quỷ dị liền có chất lỏng màu đen chảy xuôi xuống, chất lỏng như là có sinh mệnh lực, chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng biến thành một đạo phù văn màu đen cực kỳ quỷ dị. Phù văn quỷ dị tà ác, nhìn qua như một cái mặt quỷ nỉ non, phối hợp lấy khuôn mặt vạn vẹo của thiên trận hoàng, nhất thời nhìn qua khủng bố muôn phần. Rầm rầm. Theo đạo phù văn tà ác xuất hiện, lực lượng thiên trận hoàng liền tăng vọt, từng bước một đạp trên hư không, hướng về khu vực hắc ám bên ngoài mà tiến. Mục trần cùng chiêm thai lưu ly thấy thế, lại lần nữa cắn răng thúc giục linh lực. Oanh! Oanh! Chấn động kinh người khuếch tán không ngừng trong không gian, mục trần cùng chiêm thai lưu ly không dám có chút buông lỏng. Mà thiên trận hoàng hiển nhiên cũng không muốn buông tha cơ hội tốt để thoát thân này, nó đã bị phong ấn ngàn vạn năm, nếu không lực lượng thân thể của thiên trận hoàng, để tá trợ, chỉ sợ nó đã sớm đã biến thành mây khói. Nhưng dù vậy, nếu tiếp tục bị trấn áp, nó cũng sẽ hóa thành tro tàn. Cho nên, lần này là cơ hội cuối cùng để nó thoát khốn, nó tuyệt đối không thể buông tha. Thiên trận hoàng điên cuồng thúc giục tất cả lực lượng, chống lại chiến ý mênh mông mà thạch quân bên dưới đang ảo ạt tuôn ra, đôi đồng tử gắt gao nhìn qua bọn mục trần hai người. Hắn cất giọng dữ tợn, hai tên gia hỏa sâu kiến kia, ta không tin các ngươi có thể kiên trì được lâu với bằng ấy linh lực. Hắn nói câu ấy là vì biết mục trần cùng chiêm thai lưu ly, dù sao thực lực có hạn, muốn điều khiển chỗ thạch quân này, dù là có thạch ấn chi lực, nhưng lượng linh lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, cho nên mục trần hai người, nhất định không thể kiên trì quá lâu. Một khi hai người bọn họ không thể kiên trì, chiến trận thạch quân cũng tất nhiên sẽ suy yếu, đến lúc đó sẽ không có khả năng đem nó tiếp tục ngăn trở. Nghe đến đó, trong lòng mục trần cùng chiêm thai lưu ly có chút trầm xuống, bọn họ rõ ràng nhất trạng thái bản thân, đúng như thiên trận hoàng nói, bọn hắn căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Hai người các ngươi nếu như muốn đạt được truyền thừa của tên kia, kỳ thật cũng không cần phải cùng ta cá chết lưới rách, chỉ cần các ngươi thả ta đi ra ngoài, ta có thể thề sẽ đem truyền thừa giao ra đây. Bất quá, truyền thừa dù sao chỉ có thể một người đoạt được, hai người các ngươi, cuối cùng ai muốn? Thiên trận hoàng cười, thay đổi thanh âm, trở nên nhu hòa dịu ngọt. Mục trần cùng chiêm thai lưu ly ánh mắt lóe lên, mục trần hắn cười nhạt lên tiếng, hà tất sử dụng phương pháp ly gián vụng về như vậy, Ngươi là một tà ma, sao có tín nghĩa đáng nói, nếu là thả ngươi đi ra, chỉ sợ việc thứ nhất ngươi làm chính là đem hai chúng ta bầm thây vạn đoạn. Chiêm thai Lưu Ly cũng là cười khẽ một tiếng, nói, Mục Vương nói không sai, tiểu nữ tử đồng ý rất đấy. Thiên Trận Hoàng, nhìn thấy Ly Gián vô dụng, ngược lại khiến hai người kẻ sướng người họa trào phúng, khuôn mặt lập tức trở nên cực đoan dữ tợn, nó u ám nhìn hai người, cũng không tiếp tục nói nhảm, tiếp tục thúc giục hắc khí sền sệt, điên cuồng ăn mòn chiến văn xiềng xích. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 884, tin tưởng phá tà. Song phương lâm vào rằng co. Chiêm thai Lưu Ly nhìn cục diện, nhẹ nhàng cắn răng nói, Mục Vương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp hay. Chúng ta nhất định đem nó bức về ghế đá mới có thể triệt để kích hoạt chiến trận, đem đạo tà linh kia gạt bỏ, làm thần chí Thiên Trận Hoàng Lưu lại tỉnh dậy, như vậy mới có thể đạt được truyền thừa. Ngươi có biện pháp? Mục Trần nhíu chặt mày, hắn tự nhiên cũng minh bạch, tiếp tục như hiện tại, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, nhưng trừ việc này ra, bọn hắn tự hồ cũng không biện pháp khác. Chiêm thai Lưu Ly trầm mặc thoáng chốc, chợt nói, ta có biện pháp trong thời gian ngắn ngủi đem nổ lực lượng thạch ấn, nếu lúc này ngươi triển khai thế công thẳng tới nó, phân tán lực chú ý của nó đối với chiến văn xiềng xích, chúng ta đây trước sau phối hợp, có thể đem nó kéo về lại ghế đá. Mục Trần nghe vậy, mày nhíu lại sâu hơn, hắn nhìn về phía chiêm thai Lưu Ly. Nói như thế chính là phải có người chính diện cùng Thiên Trận Hoàng, giao phong vài chiêu, mà với thực lực của hắn hiện tại mà nói, đây chính là một chuyện nguy hiểm cực kỳ. Chỉ cần sơ sẩy, hắn sẽ liền bị Thiên Trận Hoàng giết cho không thể chết kỹ hơn được nữa. Chẳng lẽ Chiêm Thai Lưu Ly có ý đồ gì sao? Mục Trần hướng ánh mắt chăm chú, nhưng Chiêm Thai Lưu Ly lại quay sang, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Mục Trần, trong mắt không có chút nào một ý chột dạ. Chiêm Thai Lưu Ly cất giọng điệu bình tĩnh, ta nói hạ sách này, chỉ là bởi vì tình thế bức bách. Nếu là Mục Vương cảm thấy Lưu Ly ta muốn âm thầm làm hại, vậy làm như ta chưa nói gì. Mục Trần nhìn chăm chú lên Chiêm Thai Lưu Ly hồi lâu, cuối cùng hắn thở ra một hơi thật sâu, hắn chuyển hướng ánh mắt về khu vực hắc ám kia, thản nhiên nói, ta tin tưởng ngươi một lần vậy. Nghe Mục Trần nói thế, thân thể mềm mại Chiêm Thai Lưu Ly có chút chấn động, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Mục Trần. Nàng rất rõ ràng, hành động như vậy cuối cùng có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần đến lúc đó nàng động một ít tay chân, liền có thể làm cho Mục Trần lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng hắn như trước lựa chọn tin tưởng nàng. Tuy nói trước đó, nàng dựa vào một ít mưu kế khiến cho Mục Trần cùng với rất nhiều người tín nhiệm, bất quá lúc này đây, trong lòng Chiêm Thai Lưu Ly có chút tình cảnh phức tạp dâng lên. Dĩ vãng những tín nhiệm trước đó đều là tới từ sự lừa gạt, nhưng lúc này đây, Mục Trần dù biết được hết thảy nguy hiểm cùng với tính tình giảo hoạt của nàng, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nhìn qua khuôn mặt tuấn dật mà trẻ tuổi Mục Trần, Chiêm Thai Lưu Ly khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nhẹ một chút gật đầu. Vậy thì xin Mục Vương cẩn thận rồi. Đã đạt thành quyết nghị, Mục Trần cũng không do dự, hắn nhìn về phía trước, không nói thêm cái gì, trực tiếp quay người bạo lướt tới. Địa phương hắn lao đi chính là khu vực hắc ám, lúc này ở bên trong, Thiên Trận Hoàng đang cùng chiến văn xiềng xích tiến hành giằng co, ý đồ chạy ra khỏi phạm vi phiến chiến trận bao phủ. Khi nó nhìn thấy Mục Trần dám chủ động tiến vào phiến khu vực này, trong mắt lập tức có vẻ dữ tợn hiện lên, hắn liếm liếm bờ môi. Trên khuôn mặt hiện đầy sát ý. Quát con, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Thiên Trận Hoàng dữ tợn cười to, bàn tay mãnh liệt vừa nhấc, sền sệt chi cực hắc khí ngưng tụ quanh thân hắn đột nhiên mãnh liệt bắn ra, cỗ tà khí đằng đằng lăng yên lao nhanh qua, trực tiếp bao phủ Mục Trần. Bá. Mục Trần nhìn thế công lướt đến, lông mày nhíu chặt, nhưng hắn cũng không có tư thái phòng ngự nào, sau lưng hắn run lên, một đôi cánh cực lớn tử kim phượng mở rộng, hai cánh chấn động, thân hình bá một tiếng mãnh liệt bắn ra. Mượn nhờ chân phượng chi văn biến thành phượng cánh, tốc độ Mục Trần đạt đến một trạng thái kinh người, dù là những ngũ phẩm kia chí tôn đỉnh phong cường giả cũng không cách nào so sánh. Tà khí đằng đằng lăng yên, tuy thanh thế hung hãn, nhưng lại thủy chung không thể truy kích Mục Trần, ngược lại, trong khi truy kích, hắc khí theo thời gian dần trôi qua trở nên có chút mỏng manh, đó là bởi vì lực lượng bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Mục Trần thấy cảnh này, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trong khu vực hắc ám này, tựa hồ Thiên Trận Hoàng nhận lấy áp chế không nhỏ, thậm chí là các loại công kích đều không ngừng suy yếu, hẳn là do nguyên nhân bị bao phủ bên trong chiến trận. Xem ra nếu như tá trợ áp chế của chiến trận, hắn muốn miễn cưỡng chế trụ một ít Thiên Trận Hoàng, cũng không phải là chuyện không thể nào. Nguyên lai là một tên oát con đồng dạng như một con chuột chạy thục mạng. Thiên Trận Hoàng, nhìn thấy tốc độ mau lẹ của Mục Trần cũng có chút kinh ngạc, chợt nó cười lạnh, duỗi ra năm ngón tay khô héo tái nhợt, hắn đột nhiên lăng không điểm ra, ngươi ưa thích trốn như vậy, ta đây chiều theo ý ngươi a. Oanh! Năm ngón tay điểm ra, hắc khí sền sệt quanh thân điên cuồng hỗn loạn, biến thành năm đầu ma xà khổng lồ trăm trượng, toàn thân che kín lân phiến, dữ tợn mà xấu xí, hương vị ăn mòn tràn ngập toàn thân, ma xà xuất hiện, không gian có dấu vết bị ăn mòn vặn vẹo. Hí, mâm đạo hắc khí ma xà xuất hiện, rít một tiếng đã xuyên thủng hư không, bộ dáng quấn tới, trực tiếp hướng về Mục Trần mà lao đến. Nhìn thấy năm đạo hắc khí ma xà, sắc mặt Mục Trần biến đổi, hắn nhận nguy hiểm chấn đến tính mạng, thiên trận hoàng tuy nói đã bị chiến trận chấn áp ngàn vạn năm, thực lực không còn một nữa thời toàn thịnh. Nhưng đối với Mục Trần mà nói, vẫn là một kẻ địch không cách nào chống lại. Nếu như không phải hiện tại nó đem đại bộ phận lực lượng để đối kháng Thạch Quân, chỉ sợ lật tay là có thể khiến Mục Trần bị tiêu diệt. Trước mắt, nó đã bắt đầu vận dụng lực lượng chính thức, đối với Mục Trần mà nói, vẫn là nguy hiểm chí mạng. Hưu, hai cánh chấn động mạnh, Mục Trần đem tốc độ đẩy đến mức tận cùng, thân ảnh để lại đạo đạo tàn ảnh trong không gian, âm thanh xé gió vang vọng. Hắn biết được, thiên trận hoàng, chỉ cần trong phạm vi chiến trận, hắn sẽ không ngừng bị áp chế tiêu hao, hắn chỉ cần không ngừng bay vòng vèo, chờ thế công bị suy yếu, đến khi hắn có thể đối phó, chính là lúc hắn có thể ra tay đánh tan. Chiến lược là chính xác, bất quá hắn đã có chút xem thường trình độ của thế công lăng lệ ác liệt này. Năm đạo hắc khí ma xà tấn mãnh vượt quá dự liệu của hắn, phảng phất có thể toàn phá hư không, chỉ ngắn ngủn mấy tức gian, ma xà từ bốn phương tám hướng đã vọt tới, ý đồ đem hắn chặn giết. Ầm ầm, không gian bên phải Mục Trần dẫn đầu vỡ vụn, một đạo hắc khí ma xà mãnh liệt bắn ra, đuôi rắn sắc bén vô cùng như một thanh ma thương, bá một tiếng liền là xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, nhằm thẳng trái tim hắn mãnh liệt đâm xuống. Thân ảnh Mục Trần đột nhiên đình trệ, tâm thần khẽ động, kim quang tự trên thân thể bộc phát ra. Long phượng kim giáp thoáng hiện, một cỗ chấn động không thể phá vỡ tràn ngập. Mục Trần giao hai tay nhau trước người, kim quang tràn ngập, như là tấm chắn kim sắc, mạnh mẽ ngạnh kháng đuôi rắn kia đang hung hăng phóng tới. Keng! Song phương ngạnh bính, hỏa hoa bắn tung tóe, tiếng kim thiết vang vọng, không gian lúc này có sóng chấn động mà mắt thường có thể thấy được. Hưu! Thân hình Mục Trần trực tiếp là bị đẩy lui mấy trăm trượng, kim giáp bảo vệ chỗ hai tay xuất hiện một mảnh lõm, cảm giác đau đớn tại hai tay tràn ngập. Hắn âm thầm kinh hãi, chỉ là lực lượng một đuôi của hắc khí ma xà thôi, vậy mà đã cường đại đến cỡ này rồi. Bất quá ta trợ lấy lực đẩy từ cú đánh, Mục Trần cũng đã thối lui ra khỏi phạm vi công kích của ma xà, nhưng không đợi hắn thở một hơi, không gian phía sau đã vỡ vụn ra, lại là một đạo hắc khí ma xà dữ tợn hùng hổ xông tới. Tốc độ quá mức tấn mãnh, mặc dù có được phượng cánh gia trì tốc độ, nhưng Mục Trần như cũ là tránh né không kịp. Không sai biệt lắm. Mục Trần ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác được trải qua thời gian kéo dài, lực lượng của hắc khí ma xà đã không còn khủng bố như lúc đầu. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không còn có nhiều thời giờ để tránh né rồi. Oanh! Thoáng suy nghĩ, Mục Trần cơ bản không có bất luận cái gì do dự, tâm thần khẽ động, bàng bạc linh lực như phong bạo tự trong cơ thể bộc phát ra, linh quang tràn ngập gian, một đạo khổng lồ quang ảnh hiện ra. Tôn quang ảnh sau đầu, một vòng kim sắc liệt nhật lơ lửng, phảng phất đại Phật. Cường hoành linh lực chấn động theo đó tràn ngập. Đương nhiên đó là đại nhật bất diệt thân. Tam dương chi lực. Hai tay kết ấn, trong cơ thể đại nhật bất diệt thân, ba vầng kim sắc liệt nhật mềm rủ xuống bay lên, ầm ầm bạo vỡ, quang mang màu vàng tựa như kim dịch chảy xuôi, làm tòa đại nhật bất diệt thân càng phát kim quang sáng chói. Ầm ầm. Cự trưởng đại nhật bất diệt thân đánh ra, kim quang ngưng luyện trên cánh tay hóa thành kim sắc tinh thể, một trưởng kia đủ để trưởng toái núi cao. Bành. Cự trưởng được bao bọc bởi kim sắc tinh tầng, sau đó mạnh mẽ cùng một con hắc khí ma xà hung hăng ngạnh kháng, và chạm chốc lát, không gian chấn động, sóng xung kích cuồng bạo lập tức tàn sát bừa bãi ra không gian. Thân thể cao lớn của đại nhật bất diệt thân trực tiếp là bị đánh bay trở ra, cả bàn tay bị tạc vỡ, hóa thành quang điểm tiêu tán. Bất quá đại nhật bất diệt thân tuy bỏ ra một cái giá lớn, nhưng hắc khí ma xà cũng đồng dạng bị chấn đắc phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hắc quang đầy trời. Trong đại nhật bất diệt thân, Mục Trần quệt vết máu trên khóe miệng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, để tiếp một kích kia, hắn đã thúc giục lực lượng của đại nhật bất diệt thân lên mức cao nhất, nhưng dù như thế, cái giá phải trả là bị vỡ nát bàn tay, thậm chí là nhận lấy một ít phản phệ, thế nhưng hắn chỉ giải quyết được một đạo hắc khí ma xà. Hiện tại, vẫn còn bốn đạo hắc khí ma xà đang xuyên qua không gian, mà đến, hình thành vây quanh đối với hắn, đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Thiên trận hoàng khi chính thức ra tay, liền đem Mục Trần làm cho chật vật. Chênh lệch giữa song phương, có thể thấy được lốm đốm. Ầm ầm. Khi Mục Trần vẫn còn đang suy nghĩ, không gian bốn phía rung chuyển, bốn đạo hắc khí ma xà xẹt qua không gian, cuồng bạo bao phủ xuống đến, khí thế hung ác cực điểm. Các ngươi càng chiến càng yếu, ta cũng không tin, các ngươi có thể đem ta chém giết. Nguy hiểm tiến đến, bất quá Mục Trần lại không sinh lòng sợ hãi, trong mắt hung quang tràn ngập, một loáng sau, bàn tay đại nhật bất diệt thân nắm chặt, đại tu di ma trụ mang theo hung sát chi khí thoáng hiện. Ba vầng kim sắc liệt nhật trong cơ thể biến thành kim quang sáng chói, Hiển nhiên lúc này Mục Trần đã đem lực lượng thúc dục đã đến cực hạn. Oanh! Đại Nhật Bất Diệt Thân đạp mạnh, thân hình xông ra, đại tu di ma trụ mang theo sát khí ngập trời, trực tiếp đem một đạo hắc khí ma xà bao phủ. Phiến khu vực này, lập tức một cuộc chiến thảm thiết bộc phát. Mỗi một lần cùng hắc khí ma xà ngạnh bính, Mục Trần đều khiến thân thể cao lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thân xuất hiện vết rạn, thậm chí bản thể hắn cũng bị liên lụy, vết máu trên miệng dần đậm hơn qua thời gian. Bất quá, tuy Mục Trần thảm thiết chật vật, nhưng bốn đạo ma khí hắc xà cũng không khá hơn là bao, đại tu di ma trụ hung hăng đập tới đã đem hắc khí sền sệt quanh thân chúng đánh cho sơ xác. Oanh! Đại tu di ma trụ lần nữa mang theo bàng bạc linh lực gào thét đập xuống, một đạo hắc khí ma xà cuối cùng đã không chịu nổi, một thanh âm vỡ vụn tràn ngập, bất quá ngay thời điểm bị vỡ vụn, đuôi rắn kia cũng là hung hăng đập lên lồng ngực Đại Nhật Bất Diệt Thân. Bành! Đại Nhật Bất Diệt Thân đã đầy vết rạn, cuối cùng không cách nào thừa nhận thêm công kích này, ầm ầm bạo vỡ, nương theo Đại Nhật Bất Diệt Thân bạo tạc, Mục Trần cũng chật vật bắn ngược đi ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt hắn tái nhợt, thân hình hắn bắn ngược cả trăm trượng, sau đó mới cưỡng ép ổn định. Sâu trong địa phương hắc ám, lúc năm đạo hắc khí ma xà bị chấn vỡ, Thiên Trận Hoàng đang cùng chiến văn xiềng xích rằng co đã phát giác, hắn lại ném ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Trần. Vốn hắn cho rằng công kích như thế đã đủ để giải quyết Mục Trần, nhưng sao có thể ngờ tới, bất quá chỉ tứ phẩm chí tôn sâu kiến, vậy mà đem công kích của hắn chặn lại. Công kích này của hắn dù là ngũ phẩm chí tôn cũng là có thể miễu sát. Người thật ra khiến ta có chút hứng thú rồi. Thiên Trận Hoàng nhìn bộ dáng Mục Trần mà tươi cười, khuôn mặt khô héo cùng phù văn quỷ phảng phất bắt đầu nhúc nhích, nhìn thấy nụ cười âm u đó, sắc mặt Mục Trần lập tức biến đổi, hắn đã cảm thấy một cỗ nguy hiểm chấn động cực kỳ đáng sợ. Oanh! Khuôn mặt quỷ của Thiên Trận Hoàng đột nhiên phân liệt, phù văn quỷ trực tiếp biến thành một vòng hắc quang, mãnh liệt bắn thẳng đến Mục Trần mà đi. Mục Trần nhìn thấy một màn này, cơ hồ là không cần suy nghĩ, trực tiếp là đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng mãnh liệt bắn trở ra, đồng thời sắc mặt hơi có chút tái nhợt, Chiêm Đài Lưu Ly chẳng lẽ còn không ra tay sao? Chẳng lẽ nàng thực là muốn mượn đao giết người? Nếu thật sự là như thế, hắn cho dù liều mạng trả một cái giá lớn, cũng phải đem nàng chém giết. Ngay lúc Mục Trần đang hoảng sợ bay trở ra, ở bên ngoài chiến trận, đôi mắt đẹp của Chiêm Đài Lưu Ly có chút lập lòe, nàng do dự trong một chớp mắt, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Nàng cắn ngón tay ngọc, một vòng máu tươi đỏ thấm nhỏ vào bên trên thạch ấn, hai tay nàng như thiểm điện kết ấn, quát nhẹ lên tiếng, bạo, oanh. Nương theo tiếng quát nhẹ của nàng, đạo thạch ấn cổ xưa ở lòng bàn tay hắn, vào lúc này ầm ầm bạo toái. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 885, bản tôn Thiên Trận Hoàng. Oanh. Ngay lúc thạch ấn cổ xưa trong tay Chiêm Đài Lưu Ly bạo vỡ, hào quang chói mắt rực rỡ phô thiên cái địa từ đó mãnh liệt bắn ra, khiến cả mảnh không gian sáng như ban ngày. Hưu, hưu, hào quang tràn ngập, một thanh âm phô thiên cái địa xé gió vang lên, từ bên trong hào quang bay ra vô số đạo lưu quang, mỗi một đạo liền bao lấy từng đạo chiến văn. Chiến văn phóng lên trời, liền xông về mảnh khu vực hắc ám, sau đó cùng những chùm tia sáng xám từ đỉnh đầu những thạch quân bắn ra, mà hội tụ dung hợp lại với nhau. Ông ông, nương theo sự dung hợp. Những chùm tia sáng kia trong khoảnh khắc dùng một loại tốc độ kinh người bành trướng, chiến ý cực cuồng bạo tựa núi lửa tại phun trào, chỉ trực chờ bộc phát. Ánh sáng mãnh liệt phóng lên trời, xua tan cả mảnh khu vực hắc ám, cuối cùng lao cả vào chiếc ghế đá đang phủ đầy chiến văn đằng kia. Ghế đá cổ xưa kịch liệt run rẩy, những chiến văn trên đó đều sáng lên, dường như đang muốn lấy lại lực lượng ngày đó. Rầm rầm, bốn đạo xiềng xích chiến văn từ ghế đá bắn ra hào quang chói mắt, mơ hồ tràn ngập chiến ý kinh người. Biến hóa chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Trận Hoàng vừa mới hạ sát thủ đối với Mục Trần. Sau một khắc, cảm nhận được động tĩnh cực lớn phía dưới truyền lại, trên khuôn mặt vạn vẹo lập tức bừng lên vẻ kinh hãi. Không! Tiếng rít thê lương cất lên, một nửa phù văn mặt quỷ màu đen cấp tốc nhúc nhích lấy, điên cuồng phun ra hắc khí ăn mòn, ý đồ chống cự lại chiến ý trên chiến văn xiềng xích. Bành! Bất quá, chiến trận ở phiến khu vực này hiển nhiên đã được Chiêm Đài Lưu Ly chính thức thúc dục. Lực lượng cường hãn vô cùng, hơn nữa trước vì chém giết Mục Trần, bản thân lực lượng của nó đã bị phân tán, cho nên lúc này phản kháng cũng không có nhiều tác dụng, bốn đạo chiến văn xiềng xích gắt cao khổn trói lấy tứ chi, bành một tiếng, dùng một tư thái sét đánh không kịp bưng tai, thô bạo kéo nó về tòa ghế đá tràn ngập chiến văn. Giống, Thiên Trận Hoàng điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ thẫm, nó hiển nhiên đã nhận ra nguy hiểm chí mạng, nó biết rõ, một khi kéo về ghế đá, nó thật sự sẽ bị tòa chiến trận chính thức chấn giết. Hôm nay nó không phải ở trạng thái đỉnh phong của ngàn vạn năm trước, nhưng bất luận phản kháng cỡ nào, tất cả chỉ là muối bỏ bể, thân hình của nó chật vật bị kéo xuống, cuối cùng trực tiếp bị cưỡng ép ngồi xuống ghế đá. Ta muốn giết các ngươi. Ngay lúc bị trói vào ghế đá, Thiên Trận Hoàng đột nhiên quăng ánh mắt điên cuồng về phía Mục Trần, một tiếng thét dài, lập tức một nửa phù văn mặt quỷ bắn về phía Mục Trần, hiển nhiên, nó là có ý định cá chết lưới rách. Mục Trần đang toàn lực cấp tốc trở lui, nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền biến đổi, phượng cánh cấp tốc chấn động, linh lực trong cơ thể điên cuồng khởi động, tốc độ đẩy lên tối đa, trên bầu trời xẹt qua từng đạo tàn ảnh mơ hồ. Hắn cảm giác được Thiên Trận Hoàng, lực lượng trong chiêu phản công cuối cùng này có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như bị đánh trúng, mặc dù nhục thể của hắn như sắt như đồng, chỉ sợ cũng sẽ là lá khô trước gió. Bành! Bành! Một đạo lưu quang tối tăm cấp tốc xẹt đến, đi đến đâu không gian bị ăn mòn đến đó, tốc độ nhanh như điện xẹt, chỉ mấy tức thời gian liền xuất hiện trước mắt Mục Trần, càng lúc càng gần. Mục Trần nhìn đến cái ánh sáng âm u càng ngày càng gần, hung hăng cắn răng một cái, hắn đã hiểu được là không cách nào tránh né, kim quang trong cơ thể bắt đầu khởi động, long phượng kim giáp lại lần nữa thoáng hiện. Trước ngực, chân long chi văn du động, linh lực hùng hồn ngưng tụ tại quanh thân, hiển nhiên hắn muốn đem tất thủ đoạn đều thúc giục chuẩn bị đón đỡ. Tuy nói hắn biết ngạnh kháng là cách không hay chút nào, nhưng hắn hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác. Một tia ánh sáng âm u đã hiện ra trước mặt hắn. Nhưng ngay lúc Mục Trần chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón công kích, bên trên ghế đá, một thanh âm thê lương vang vọng, những đạo sáng ngời chiến văn trên ghế đá đang chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng như những con sâu tiến về thân thể của Thiên Trận Hoàng, từ từ bao trùm mà nuốt lấy. Hắc khí sền sệt quanh thân Thiên Trận Hoàng nhanh chóng tiêu tán, phù văn quỷ trên khuôn mặt phát ra thanh âm rít gào thê lương, hắc khí dần tiêu tán càng lúc càng mờ nhạt. Chiến văn cuối cùng triệt triệt để đem Thiên Trận Hoàng bao trùm, sát na cuối cùng, âm thanh rít gào chói tai đột nhiên ngừng lại. Phù văn quỷ dị trên mặt đồng dạng bị chiến văn hòa tan. Ngay khi mặt quỷ bị hòa tan, nửa đạo mặt quỷ sắp đánh trúng Mục Trần cũng là phát ra thanh âm thê lương, phịch một tiếng, lăng không vỡ vụn, biến thành những quang điểm màu đen tung bay. Mục Trần vốn đã võ trang đầy đủ lập tức ngẩn người, hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, lúc này hắn mới phát giác phía sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Công kích vừa rồi, hắn không có tuyệt đối nắm chắc có thể đón đỡ, trước chỉ tận hết sức liều mạng một lần mà thôi. Bất quá có thể không cần đi trên lưỡi dao như thế, đối với Mục Trần mà nói, tự nhiên là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Mục Trần xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, đem phòng ngự quanh thân triệt hạ, lúc này một đạo âm thanh xé gió cũng truyền đến. Chiêm đài lưu ly đã xuất hiện bên cạnh hắn. Khuôn mặt chiêm đài lưu ly cũng có chút tái nhợt, trước đó nàng cũng là tiêu hao không nhỏ a. Đa tạ rồi. Mục Trần nhìn chiêm đài lưu ly, vừa cười vừa nói. Ngữ khí của hắn so với trước đó hiển nhiên ôn hòa hơn rất nhiều. Chiêm đài lưu ly cũng không động tay động chân trong hợp tác lần này. Việc này đã chiếm được của hắn một ít tín nhiệm, ít nhất hắn không có phòng bị lấy nàng như khi vừa mới gặp. Chiêm đài lưu ly cất giọng nhỏ nhẹ, nói, khó có ai đã không nắm chắc ta sẽ lừa gạt về sau. Lại còn có thể đem mạng nhỏ giao cho ta, đã như vậy, ta nghĩ cũng không thể để ngươi thất vọng. Mục Trần cười nói, hợp tác vui sướng. Trước đó, khi chiêm đài lưu ly trêu đùa hắn, hắn cũng không để tâm, bởi vì nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng có thể làm như vậy, dù sao lúc ấy trong mắt chiêm đài lưu ly, có lẽ hắn cũng chỉ là tay đấm miễn phí. Mà bây giờ tình trạng đã khác, song phương đã ở cùng một cái thuyền, lúc này mới là chân chính hợp tác. Mà chiêm đài lưu ly cũng không có đem phần tín nhiệm này của Mục Trần ném đi. Làm cho Mục Trần đối với nàng cũng là có hảo cảm hơn. Chiêm đài lưu ly gật đầu nhẹ, nàng ném ánh mắt về phía ghế đá bên trong, nàng và Mục Trần liếc nhau, hai người cẩn thận từng tí lướt tới, cuối cùng đã vào địa phương trăm trượng bên ngoài ghế đá. Hai người ngừng lại, không lỗ mãng tiến đến gần, cả hai đều không rõ tà linh trong cơ thể Thiên Trận Hoàng đã được gạt bỏ hay chưa, nếu khinh suất tới gần có thể chính là chui đầu vào miệng cọp. Hai người cẩn thận nhìn ghế đá, trên đó, Thiên Trận Hoàng đang bị chiến văn rậm rạp chẳng chịt bao trùm. Cảnh tượng diễn ra gần 10 phút đồng hồ, sau đó Mục Trần hai người nhận thấy những chiến văn kia bắt đầu ảm đạm, cuối cùng từ từ tiêu tán. Chiến văn tiêu tán, hai người lập tức kéo căng thân thể, linh lực bắt đầu khởi động, chuẩn bị ứng phó biến cố. Chiến văn cuối cùng trên thân thể Thiên Trận Hoàng triệt để tiêu tán, diện mục hắn lần nữa hiển hiện, chỉ khác là thay cho vẻ dữ tợn cùng vặn vẹo, chính là một khuôn mặt bình thản, tuy có chút tái nhợt như trước, nhưng lại thiếu đi một phần âm trầm. Hắn tĩnh tọa trên ghế đá, hai mắt nhắm chặt bỗng nhúc nhích. Trước ánh mắt đề phòng cùng khẩn trương của Mục Trần cùng chiêm đài lưu ly, hắn chậm rãi mở mắt ra. Vốn là một đôi mắt trống rỗng, hiện tại phẳng phất ngưng tụ hào quang, ánh mắt tang thương cùng với cơ trí xuất hiện thay cho đôi đồng tử trống rỗng trước đó. Hắn dương đôi mắt, chuyển động cái cổ cứng ngắc, cúi đầu nhìn bàn tay, mảnh khu vực hắc ám, cùng với thạch quân bên dưới, cuối cùng thở dài. Ngàn vạn năm đã qua, đạo tà linh kia cuối cùng đã bị chấn giết ư, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, so với trước đó. ít đi một phần chói tai, nhiều hơn một phần tang thương cảm giác. Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly hai mặt nhìn nhau, không dám ra nói tiếng nào. Bóng người trên ghế đá ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần hai người. Trước ánh mắt đó, thân thể Mục Trần hai người đều căng cứng, bảo trì tư thái đề phòng. Là các ngươi kích hoạt chiến trận, chấn giết đạo tà linh kia, hơn nữa làm thần trí ta lưu lại tỉnh lại a. Đạo nhân ảnh kia nhìn Mục Trần hai người, ôn hòa cười nói. Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly liếc nhau, sau đó gật đầu. Không biết tiền bối là... Mục Trần do dự một chút, cẩn thận hỏi dò. Đạo nhân ảnh kia nghe vậy, liền mỉm cười, hắn giơ trưởng lên, nhẹ nhàng chúi xuống, lập tức bằng bạc chiến y phô thiên cái địa bên dưới lập tức an tĩnh lại, cuối cùng tuôn trở về chi thạch quân kia. Nhìn chiêu thức ấy, Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly như chút được gánh nặng, bừng lên sự vui mừng, bởi vì có thể khống chế chiến ý của thạch quân dễ dàng như thế, ngoại trừ bản tôn của Thiên Trận Hoàng, còn có thể là người phương nào. Trong không gian đỏ sậm, hào quang bắt đầu khởi động, khu trừ bớt rất nhiều hắc ám chi khí trong đó. Bên trên ghế đá, Thiên Trận Hoàng tiện tay vung khẽ, điều khiển chiến ý lượn quanh một vòng, dọn dẹp sạch sẽ hắc khí còn sót lại. Đối với cảnh này, Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly đều là kinh hãi không thôi. Thiên Trận Hoàng nhìn không gian trước mắt, cảnh tượng cùng năm đó không có sai biệt, nhưng hắn minh bạch đại thế giới hôm nay đã xoay vần, đấu chuyển tinh di. Ánh mắt Thiên Trận Hoàng dừng lại ở thạch quân bên dưới. Trong mắt ánh lên một niềm thương cảm, năm đó vì trợ giúp hắn trấn áp tà linh, những người này đã chủ động thúc giục linh lực, hóa thành tượng đá, vĩnh cửu trấn áp ở chỗ này. Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly nhìn nhau, cũng không quấy dày tâm trạng sầu não của Thiên Trận Hoàng. Bọn hắn biết rõ đây chỉ là một đạo thần phách lưu lại, nếu là gây phiền hắn, khiến hắn trực tiếp tiêu tán, như vậy công sức cố gắng mạo hiểm xông vào đây, chẳng phải liền triệt để uổng phí. Cũng may Thiên Trận Hoàng cũng không sầu não quá lâu. Lát sau hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Trần hai người cười nói, hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng có thể xông tới đây, hơn nữa đem tà linh chấn giết, thật là làm cho ta có chút ít thưởng thức. Vãn bối may mắn lấy được một đạo chiến ấn, còn sót lại ở chỗ tiền bối mới có thể mượn nhờ, mà kích hoạt chiến trận tiền bối lưu lại, nếu không, bằng vào năng lực của hai ta, quyết không thể là đối thủ của tà linh kia. Chiêm Thai Lưu Ly vừa nói vừa đưa tay ra, trên tay nàng còn một ít mảnh vụn đá, đúng là sau khi thạch ấn nổ tung còn lưu lại. Thiên Trận Hoàng nhấc tay, những mảnh vụn trong tay Chiêm Đài Lưu Ly liền bay vào lòng bàn tay hắn. Hắn liếc qua rồi nói, nguyên lai là thạch chiến ấn, năm đó ta lưu lại, nha đầu ngươi ngược lại là cùng ta có duyên. Chiêm Thai Lưu Ly nghe vậy, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt nàng nhìn Mục Trần, nói, tiền bối, lần này có thể chấn giết tà linh. Nếu không phải là hắn mạo hiểm ngăn trở tà linh một đoạn thời gian, có lẽ chúng ta cũng không cách nào đem người tỉnh lại. Mục Trần nghe được Chiêm Thai Lưu Ly vì hắn mà trần tình cũng khẽ giật mình, hắn gật đầu bày tỏ lòng biết ơn, nàng cũng không một mình tham công, khiến cho hắn hảo cảm đại thăng. Chiêm Thai Lưu Ly so với Tiêu Thiên, tính cách cũng mạnh hơn vô số lần, chính là một người có thể kết giao. Thiên Trận Hoàng nở nụ cười, chợt nói đầy thâm ý, tuy nói ta lâm vào ngủ say, nhưng về sau đã mơ hồ tỉnh lại, nếu là ngươi một mình tham công, có lẽ ta đã không đặt vào mắt. Bên trong tiếng cười có ý tứ thưởng thức không nhỏ, hiển nhiên Chiêm Thai Lưu Ly vô tình kể. Ngược lại làm cho Thiên Trận Hoàng thưởng thức thêm không ít, này cũng xem như là làm việc tốt được báo đáp. Chiêm Thai Lưu Ly cùng Mục Trần liếc nhau, nàng vụng trộm vỗ vỗ bộ ngực, tỏ ra bộ dạng may mắn chuột xa hũ gạo. Mục Trần thấy cũng nhịn không được mà cười, Chiêm Thai Lưu Ly này nói đi nói lại, cũng chỉ là một thiếu nữ so với hắn lớn hơn một tuổi mà thôi. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 886, Phương Pháp Ý Niệm, ta vốn là người đã chết. Các ngươi có thể đến được chỗ này, chính là cùng ta có duyên, tuy nói dựa theo quy củ, chiến trận sư đều là nhất mạch truyền thừa, nhưng ta hôm nay cũng sẽ nhanh tan thành mây khói, những quy củ này, không nên quá chấp nhất. Thiên Trận Hoàng chậm rãi nói. Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly nghe như mở cờ trong bụng, cũng có chút giật mình, khó trách tin tức về chiến trận sư quá sức thừa thớt, nguyên lai đều là nhất mạch truyền nhất mạch. Hai người các ngươi đối với chiến y có thiên phú rất tốt, là một hạt giống không tệ, có đủ tư cách trở thành chiến trận sư. Thiên Trận Hoàng nói ra lời này làm cho bọn Mục Trần, hai người sắc mặt vui mừng hiện rõ, bọn hắn vượt qua bao trắc trở, liều mạng tiến vào tử vong di tích không phải là vì tin tức chiến trận sư sao. Chiến trận sư chính là từ linh trận sư thoát thai, nhưng là đồng nguyên không đồng đường, hai bên mỗi người mỗi vẻ, linh trận sư dùng trận pháp thúc giục lực lượng thiên địa, mà chiến trận sư thì là chú ý nhân lực thắng thiên lực. Thiên Trận Hoàng lại cất lên tang thương thanh âm, Mục Trần hai người ái mộ mà nghe, không dám có chút phân thần. Những thứ này quan hệ tin tức chiến trận sư, rất chi là hiếm có. Bất quá cánh cửa trở thành chiến trận sư cực kỳ khó bước qua, cường giả bình thường. Nếu là ý niệm mạnh mẽ một chút là có thể chỉ huy một chi chiến ý quân đội, nhưng chung quy vẫn là có hạn. Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly lặng lẽ gật đầu, người có thể chỉ huy quân đội chiến ý tương đối nhiều, như những thống lĩnh bình thường, cũng là có thể làm được điểm này, bất quá bọn hắn khống chế chiến ý cực kỳ có hạn, một khi chiến ý hùng hậu đến một hạn mức nào đó, dùng ý niệm của bọn hắn sẽ không có thể khống chế, nếu cố gắng cưỡng ép khống chế, ngược lại sẽ dẫn tới chiến ý cắn trả. Mà truy cứu nguyên nhân, cũng không khó đoán, đơn giản chính là quyết định bởi ý niệm mạnh hay yếu. Thiên Trận Hoàng thản nhiên nói, mà lực lượng ý niệm này so với linh lực thì hoàn toàn bất đồng. Nó vô hình vô chất, hư vô mờ mịt, thường nhân khó có thể chạm đến. Bình thường mà nói, ý niệm mạnh yếu đều là bẩm sinh, bất quá mặc dù là trời sinh ý niệm mạnh mẽ, cũng không có khả năng khống chế ý niệm của trăm vạn đại quân. Chiến trận sư vì sao có thể khống chế trăm vạn, thậm chí ngàn vạn quân đội khổng lồ? Chiêm Thai Lưu Ly nhịn không được mà hỏi. Thiên Trận Hoàng mỉm cười, nói, bởi vì chiến trận sư có thể tu luyện ý niệm. Tu luyện ý niệm. Đồng tử Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly cơ hồ cùng lúc co rút, nhanh chóng đứng lên, thần thái khó tin hiện rõ trên mặt, ý niệm thứ cực kỳ thần bí ma mờ ảo, vậy mà cũng có thể tu luyện. Chuyện này trước kia căn bản hắn chưa từng nói qua. Tiền bối, ý niệm làm sao có thể tu luyện? Chiêm Thai Lưu Ly bất khả tư nghị hỏi, ý niệm thứ này hư vô mà mờ ảo, bình thường chạm đến là chuyện không tưởng, huống chi là tu luyện. Thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện, vì sao ý niệm không thể tu luyện? Thiên Trận Hoàng hỏi ngược lại. Chiêm Thai Lưu Ly cùng Mục Trần hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Thiên Trận Hoàng chính là đại sư đỉnh đỉnh, lời hắn nói hiển nhiên cực kỳ uy tín, cho nên mặc kệ bọn hắn cảm thấy khó có thể tin đến cỡ nào, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Phương pháp tu luyện ý niệm, đối với mỗi một vị chiến trận sư mà nói, đều là vật vô giá. Dù là ở thời viễn cổ, phương pháp tu luyện ý niệm cũng cực kỳ quý hiếm, nếu không phải nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, khẳng định là sẽ không dễ dàng truyền thụ. Thiên Trận Hoàng tiếp tục nói. Mục Trần im lặng, nguyên lai truyền thừa chiến trận sư phong bế như vậy, khó trách tại trải qua trận hạo kiếp viễn cổ kia, đến hôm nay lại thừa thớt đến như vậy, đóng cửa tự thủ, bất luận là cái gì, cuối cùng cũng khó mà phát dương quang đại. Nguyên nhân chiến trận sư thừa thớt thực sự không phải là như thế, nguyên nhân chính là bởi vì phương pháp tu luyện ý niệm cực kỳ hung hiểm, nếu tu luyện thất bại, ý niệm hỗn loạn, thần trí cũng sẽ bị thương nặng, khó có thể khôi phục, cho nên, nếu như tìm không thấy truyền nhân thích hợp nhất, chiến trận sư cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ phương pháp. Chứ nếu như mà truyền một người lại chết một người thì ai chịu nổi. Thiên Trận Hoàng nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến sự khó khăn khi truyền thừa chiến trận sư không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Ý niệm hư vô mở mịt như thế, cho dù là đối với cực hạn cường giả mà nói cũng rất là lạ lẫm, mà ý niệm của bọn hắn phần lớn đều là ở giai đoạn nguyên thủy. Nếu là bị thương, thần trí hỗn loạn, đây mới thực sự là cái giá làm cho lòng người kinh hãi. Sắc mặt Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly có chút nghiêm nghị. Nghĩ đến chỗ hung hiểm của phương pháp, nếu như là tu luyện thần quyết mà nói, thất bại cũng không sao, nhưng này tu luyện ý niệm này, thành công thì còn tốt, nếu là thất bại, trực tiếp thành kẻ điên điên khùng khùng. Cái đồ chơi này, thường nhân thật đúng là không dám tu luyện. Bất quá, thời điểm Mục Trần kinh hãi trong lòng, hắn cũng cảm thấy huyền cơ trong đó. Đại thế giới, thần bí khó lường, tu luyện linh lực tuy nói là căn bản, nhưng cũng không ít thế hệ siêu phàm. Nếu sáng lập ra một đạo lộ mới, con đường này, nếu tu đến cực hạn, cũng không hề yếu hơn so với việc tu luyện linh lực, chẳng qua là phương pháp không giống nhau mà thôi. Ta đã đem sự hung hiểm trong đó cảnh báo cho các ngươi còn ý định tiếp tục không? Thiên Trận Hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Chiêm Thai Lưu Ly siết chặt tay, nàng kiên định gật đầu, linh lực của nàng thiên phú không tính xuất chúng, nên cho dù khổ tu một đời, chỉ sợ cũng khó thành châu báu, nếu như nàng muốn trở thành cường giả chân chính, có đủ lực lượng bảo hộ tộc nhân, nhất định phải đi con đường chiến trận sư này. Mục Trần trầm mặc thoáng qua, sau cũng không chút do dự gật đầu, lưng hắn gánh không ít trách nhiệm, tương lai hắn không chỉ phải đi lạc thần tộc, còn phải đi đến thần bí chi tộc tìm mẫu thân của hắn mang về cho cha, những địa phương kia, muốn sống sót trở ra thì lực lượng bình thường không thể đáp ứng, cho nên hắn cần hết thảy mọi cách để có thể tăng lực lượng. Ngược lại là có dũng khí không nhỏ. Thiên Trận Hoàng cười nhạt nói, hiển nhiên đối với dũng khí hai người coi như thỏa mãn, hắn nói, đã như vậy, đến kiểm tra một chút. Các ngươi cùng với phương pháp tu luyện ý niệm của ta có phù hợp hay không a? Vừa nói xong, hắn vung tay lên, năm quả quang cầu thủy tinh từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi bay lên, năm viên thủy tinh quang cầu màu sắc đều giống nhau, hào quang thần bí từ đó phát ra. Ánh mắt hai người lập tức bị hấp dẫn, những thứ này, ở ngoại giới cho dù là tiêu phí trăm vạn chí tôn, linh dịch cũng chưa chắc có thể cầu được. Năm viên trong thủy tinh cầu, vẻn vẹn có một viên là phương pháp của ta được lưu lại nguyên vẹn, bốn khối kia là ta khi còn sống ngẫu nhiên thu hoạch. Bất quá phần lớn lại không trọn vẹn, hai người các ngươi thúc giục ý niệm tới gần, nếu là có độ phù hợp, thủy tinh cầu thì sẽ sáng lên. Thiên Trận Hoàng nhìn hai người, nhẹ nhàng cười bảo, về phần các ngươi, cuối cùng có thể có được cái gì, đều xem tạo hóa của mỗi người nữa. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 887, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp. Năm viên thủy tinh cầu lơ lửng trước mặt hai người, hào quang thần bí nhàn nhạt phát ra, dạng người mà không chói lóa, đủ để người nào trông thấy cũng bị mê hoặc, hai người vô cùng rõ ràng rằng năm viên thủy tinh cầu này giá trị cỡ nào. Những vật này, nếu xuất hiện tại Bắc Giới sẽ tạo thành một hồi tranh đoạt huyết tanh mưa máu, tuy chiến trận sư không đào tạo được dễ dàng nhưng nếu có những thứ này cũng là một cơ hội không nhỏ, dù là đào tạo thành công một người cũng là một thu hoạch không hề nhỏ. Mục Trần chăm chú nhìn chằm năm viên thủy tinh cầu, hắn liếm bờ môi, hắn cùng Chiêm Thai Lưu Ly liếc nhau, đôi bên đều dễ dàng nhận thấy vẻ kích động trong mắt của đối phương. Đem ý niệm của các ngươi quán vào đi. Thiên Trận Hoàng nói, không có phương pháp tu luyện mạnh nhất, nếu là độ phù hợp không cao, cho dù đã nhận phương pháp cũng không cách nào thành công, nếu cưỡng ép tu luyện, ngược lại ý niệm sẽ bị thương, cho nên nếu là vô duyên, các ngươi chỉ có thể tay không mà quay về. Mục Trần cùng Chiêm Thai Lưu Ly nghe vậy trong lòng liền trầm xuống, hai người thầm nghĩ trong lòng quả nhiên hà khắc, không chỉ phương pháp hung hiểm vô cùng, hơn nữa lại cần độ phù hợp. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có quyền phát biểu, hai người chỉ có thể hít sâu một hơi, hai mắt dần nhắm lại, tâm linh bình tĩnh, ý niệm vô hình tuôn ra. Ý niệm bắt đầu khởi động, Mục Trần bắt đầu cảm giác năm đoàn hào quang trước mặt, năm đạo hào quang có màu sắc không giống nhau, nhưng đều là tản ra hào quang thần bí, bên trong đó có một đạo là sáng nhất, đó chính là ý niệm tu luyện phương pháp nguyên vẹn nhất mà Thiên Trận Hoàng lưu lại, bốn khối thủy tinh cầu khác thì hào quang thì là có chỗ ảm đạm, so về khí thế hiển nhiên là không bằng. Bất quá, Mục Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao phương pháp trong bốn khối thủy tinh cầu này, theo Thiên Trận Hoàng nói, là do hắn ngẫu nhiên đoạt được, không phải là thứ hắn đã cảm ngộ ra. Ý niệm Mục Trần dừng lại hồi lâu bên trên năm khỏa quang cầu, sau đó hắn hướng thẳng về phía viên trung tâm, trước mắt chính là phương pháp nguyên vẹn nhất, hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Dù được hay không, hắn đều muốn thử, vạn nhất hắn phù hợp, chuyến này có thể thắng lợi trở về. Ý niệm xẹt qua, tiến tới gần viên thủy tinh cầu, sau đó chậm rãi quấn lên. Bất quá, hắn liền nhận ra, đối với viên thủy tinh cầu không chút sức mẻ này, tuy nói hào quang hơi có chút mạnh hơn, nhưng hiển nhiên không đạt được trình độ phù hợp như ý. Ý đồ của Mục Trần vừa khai đã trực tiếp thất bại, tình huống này tựa như Mục Trần hắn bị dội một chậu nước lạnh, tâm cảnh liền lạnh xuống, tuy hắn không cảm thấy nắm chắc 10 phần, nhưng cảm giác này cũng khiến hắn bị nhục mặt đôi chút. Bất quá nhục liền nhục, Mục Trần hắn gắp lên được thì bỏ xuống được, hắn cười khổ một tiếng, liền đem ý niệm thối lui, nếu phương pháp mà Thiên Trận Hoàng lưu lại không phù hợp, vậy đổi cái khác thử xem sao. Hắn vừa thối lui liền thể cảm giác được một đạo ý niệm là nhích lại gần, hiển nhiên là thuộc về Chiêm Thai Lưu Ly, nàng cũng lựa chọn một viên thủy tinh cầu để thử vận may. Mục Trần cảm ứng đến Chiêm Thai Lưu Ly, hắn nhìn ý niệm của nàng, tâm thần bất định, bất an quấn lên một viên thủy tinh cầu. Ông ông! Chiêm Thai Lưu Ly vừa phát ý niệm lên viên thủy tinh cầu kia, Mục Trần liền thấy ánh sáng mãnh liệt bộc phát, viên thủy tinh cầu hắn đang để tâm vào lúc này liền biến thành một vầng tiểu thái dương, hào quang chói mắt cực kỳ. Mục Trần nhìn cảnh tượng trước mắt, dù đã dự trù những việc xảy ra, hắn vẫn có chút không thoải mái, cái thủy tinh cầu khỉ gió này đối với hắn không có nửa điểm phản ứng, lại nhiệt tình đối với Chiêm Thai Lưu Ly như thế, chẳng lẽ còn có vụ trọng nữ khinh nam sao? Đằng kia, thủy tinh cầu bộc phát hào quang mãnh liệt, Chiêm Thai Lưu Ly kích động không bảo trì được sự tỉnh táo, nàng kích động nhìn thủy tinh cầu trước mắt. Ta đã thành công. Chiêm Thai Lưu Ly lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút đỏ bừng. Biểu hiện kích động đến mức tận cùng, thiên phú linh lực của nàng không cao, những năm này nếu không tá trợ tài nguyên khổng lồ của thần các, chỉ sợ dù là tứ phẩm chí tôn nàng cũng khó có thể đạt tới, cho nên nàng minh bạch, muốn chính thức trở nên mạnh mẽ, con đường linh lực này hoàn toàn không thích hợp, chỉ khi thành chiến trận sư, nàng mới chân chính trở nên cường đại. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như lúc này nàng thất bại sẽ là tuyệt vọng cỡ nào, thần các đã hủy gia tộc của nàng, cưỡng ép mang nàng về thần các, cũng do nhìn chúng thiên phú chiến ý của nàng. Một khi không thể thành chiến trận sư, thần các sẽ không còn xem trọng nàng. Khi đó, bất luận là nàng hay gia tộc đều là chuyện không hay ho gì. Bất quá trời đã không tuyệt đường người, nàng đã có một lựa chọn chính xác. Mục Trần mở to mắt nhìn vào đôi mắt kích động của Chiêm Thai Lưu Ly, lòng hắn chợt im lặng, xem ra sau lưng của nàng cũng là có những chuyện không muốn nhiều người biết. So với hắn, ước muốn có được phương pháp tu luyện này hoàn toàn không kém hơn. Nghĩ đến đây, tia tiếc hận trong nội tâm hắn cũng liền tan thành mây khói. Chiến trận sư mặc dù không tệ, nhưng đối với Mục Trần hắn mà nói thì không phải lựa chọn duy nhất, chỉ là làm cho hắn có thêm một thủ đoạn mà thôi. Vì thế, dù cho không trở thành chiến trận sư, hắn cũng sẽ không tuyệt vọng, Hơn nữa, có thể ý niệm tu luyện của Thiên Trận Hoàng không thích hợp, nhưng không có nghĩa những ý niệm còn lại không thích hợp đối với hắn. Đại thế giới mênh mông vô tận, tuy phương pháp hiếm có, nhưng hiển nhiên không phải chỉ có một phương pháp của Thiên Trận Hoàng. Xem ra ngươi thật sự cùng ta có duyên. Thiên Trận Hoàng mỉm cười nhìn qua Chiêm Thai Lưu Ly, thần sắc càng thêm ôn hòa. Đa tạ tiền bối. Chiêm Thai Lưu Ly đỏ mắt nói. Thiên Trận Hoàng vung bàn tay lên, viên thủy tinh cầu kia liền lướt đi, biến thành một đạo lưu quang, vọt vào mi tâm Chiêm Thai Lưu Ly, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thủy tinh cầu tiến vào, thân thể mềm mại của Chiêm Đài Lưu Ly khẽ run lên, đôi mắt đẹp cao lại, hiển nhiên là do nàng phát giác được trong đầu hơn nhiều hơn một ít gì đó. Ta đã đem phương pháp kia phong ấn trong óc ngươi, ngươi tùy thời tìm đọc, trong đó có rất nhiều kinh nghiệm mà ta đúc kết, ngươi có thể tham khảo. Về sau, ngươi giác ngộ đến đâu e rằng là do cơ duyên chính ngươi quyết định đi. Thiên Trận Hoàng ôn hòa mà nói. Chiêm Thai Lưu Ly khom người cung kính, đa tạ lão sư. Nàng thay đổi cách xưng hô với Thiên Trận Hoàng là do nàng đã tự xem mình là truyền nhân của Thiên Trận Hoàng, do đã hoàn toàn nhận dược truyền thừa. Hặc hặc, nghe nàng xưng hô, Thiên Trận Hoàng nhịn không được cười sướng một tiếng. Liên tục gật đầu. Nói, tốt, không nghĩ tới đến khi sắp tan biến ta còn có thể thu được một truyền nhân không tệ, hy vọng nhất mạch truyền thừa của ta có thể từ trong tay ngươi mà phát dương quang đại. Chiêm Thai Lưu Ly nhu thuận gật đầu, chợt nàng có chút lúng túng nhìn về Mục Trần, bởi vì lúc này hắn như trước vẫn hai tay trống trơn, không có tí thu hoạch nào. Thiên Trận Hoàng nhìn về phía Mục Trần, trầm ngâm thoáng chốc, nói, nơi đây còn bốn khối thủy tinh cầu, ngươi cũng thử nhìn một chút xem còn tí duyên phận nào không, tất cả đều là ta thu nhập được hồi thời kỳ viễn cổ, ngươi cũng đừng cho rằng đây là ta sửa mái nhà ruột mà tùy tiện ban cho, bốn phương pháp này danh khí cũng không hề nhỏ, nếu không phải vì có chỗ không trọn vẹn, giá trị chắc hẳn phải vượt xa tâm pháp của ta. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ giật mình, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía bốn thủy tinh cầu còn lại, nguyên bản hắn cho rằng những thứ còn lại chỉ là thứ bình thường, không nghĩ tới lai lịch bốn thứ này cũng không nhỏ. Có chỗ không trọn vẹn, và cũng không nguyên vẹn ư. Ánh mắt chớp động, hắn cười, những năm này một đường thẳng tiến, đồ vật không nguyên lành hắn có được thật sự không ít, thậm chí ngay bí kíp đại nhật bất diệt thân chính là công pháp không trọn vẹn của vạn cổ bất hủ thân. Cho nên đối với đồ không trọn vẹn, hắn ngược lại càng có hứng thú. Ta làm lại lần nữa. Tâm niệm vừa động, hắn lần nữa nhắm mắt, ý niệm quét ra, quấn quanh bốn khối thủy tinh cầu phía trước. Chiêm Thai Lưu Ly cùng Thiên Trận Hoàng nhìn qua Mục Trần, bọn hắn có thể cảm giác được ý niệm đang phủ lên bốn khối thủy tinh cầu. Mọi người vì vậy yên lặng chờ, không đến một phút đồng hồ, ánh mắt họ liền mãnh liệt ngưng tụ, họ đã nhìn thấy, bên trái khối thủy tinh cầu ngoài cùng, đột nhiên một viên thủy tinh cầu bộc phát ra hào quang chói mắt. Thủy tinh cầu kia tràn ngập hào quang hắc ám, chỉ có điều bên trong hắc sắc quang mang phẳng phất có lôi quang lập lòe, trong lúc mơ hồ, lôi minh nổ vang vang vọng. Thiên Trận Hoàng nhìn thấy Mục Trần vậy mà có độ phù hợp cao như thế, ánh mắt ngài lập tức lóe lên, sâu trong ánh mắt là xẹt qua một vẻ kinh dị. Mục Trần mở ra hai mắt, hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, sau đó vung chưởng lên, viên thủy tinh cầu đã chậm rãi rơi vào trong tay của hắn. Mục Trần có chút do dự, sau đó tay nắm giữ khối thủy tinh cầu, hào quang thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn chấn động mạnh, trong óc, phẳng phất là có vật gì nương theo lôi thần trí mình vào nơi mù mịt hư vô. Tiếng nổ vang vang vọng, trong tiếng lôi minh đằng kia, dường như lôi đình tạo thành những kiểu chú cổ xưa, ý niệm từ trong đầu Mục Trần hiển hiện mà qua. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 888, Cửu kiếp chiến đế. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp. Hai mắt đang nhắm chặt của Mục Trần chậm rãi mở ra, tiếng sấm rền trong óc còn chưa hoàn toàn tán đi, những lôi đình văn tự cổ xưa kia biến thành những lạc ấn khắc sâu vào đầu của hắn. Tuy hắn vẫn chưa hoàn toàn xem xét cái gọi là cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, nhưng chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được một loại cảm giác cuồng bạo trong đầu phát ra. Bây giờ hắn đã biết pháp môn này rất là không bình thường. Không nghĩ tới ngươi thế mà có độ phù hợp cao như thế đối với nó. Mục Trần mở mắt ra, Thiên Trận Hoàng cũng ném thần sắc kinh dị về phía hắn, sau đó chậm rãi nói. Tiền bối, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp đến tột cùng có lai lịch gì? Mục Trần tò mò hỏi, phản ứng của Thiên Trận Hoàng như vậy nói rõ rằng cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp cũng có chút địa vị. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp có từ thời viễn cổ, do cửu kiếp chiến đế lưu lại. Thiên Trận Hoàng cười, thanh âm bình tĩnh, nhưng Mục Trần vẫn nhận ra, khi hắn nhắc đến cửu kiếp chiến đế, thanh âm có chút chấn động, chính là một loại tôn sùng. Cửu kiếp chiến đế. Mục Trần bị danh tự này chấn nhiếp không nhẹ, mặt hắn hiện vẻ xấu hổ, hắn hoàn toàn không biết vị tiền bối này làm gì, phải chăng là một vị chiến trận sư. Cửu kiếp chiến đế, Tại thời viễn cổ, chính là một trong những chiến trận sư hiếm hoi đếm được, trên một bàn tay đạt được cấp bậc ngàn vạn văn. Thiên Trận Hoàng chậm rãi nói, khi nhắc tới ba chữ ngàn vạn văn, ánh mắt của hắn hướng về phía Mục Trần tràn đầy sự sùng bái. Ngàn vạn văn. Với những từ này, Mục Trần lại đau đầu, bởi vì hắn đối với những thuật ngữ chiến trận sư này hoàn toàn xa lạ. Ngàn vạn văn là cái thứ đồ chơi gì à? Xem ra ngươi đúng là chiến trận sư nhập môn cũng chưa đến. Thiên Trận Hoàng nhìn Mục Trần không hiểu ra sao, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi có thể ngưng luyện chiến y chi linh, vậy cũng minh bạch, chiến y chi linh mạnh yếu khác nhau ở điểm nào chứ? Mục Trần do dự một chút cũng ngập ngừng trả lời, hẳn là số lượng chiến văn đi. Hắn đối với khái niệm chiến trận sư hoàn toàn là không biết, bất quá dù sao hắn cũng đã từng ngưng luyện chiến y chi linh của năm nhánh quân đội, hắn cũng hiểu, số lượng chiến văn càng nhiều, chiến y chi linh lại càng cường đại. Thiên Trận Hoàng gật đầu, nói, ở thời viễn cổ, chiến trận sư chính là lấy số lượng chiến văn phân chia đẳng cấp, đại khái có 4 đẳng cấp, vạn văn chiến trận sư, 10 vạn văn chiến trận sư, 100 vạn văn chiến trận sư cùng với ngàn vạn văn chiến trận sư. Mục Trần nghe những đẳng cấp, khóe miệng không nhịn được co quắp một trận, những chiến trận sư này thật đúng là đủ lười, chế độ đẳng cấp đều đơn giản một cách thô bạo. Bất quá, tuy đơn giản, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó thật sự vô cùng hình tượng hóa. Cái gọi là số lượng chiến văn, không phải là tổng số lượng của nhiều loại chiến y chi linh trên thân thể, mà là dung hợp tất cả chiến y, từ đó ngưng luyện ra chiến văn. Thiên Trận Hoàng giải thích nói. Mục Trần khẽ giật mình, lúc trước hắn khống chế 5 nhánh quân đội. Mỗi một đạo chiến y chi linh đều có được mấy ngàn chiến văn, nếu là cộng lại mà nói, đã sớm vượt qua 1 vạn, nhưng lại cũng không thể nói hắn đạt đến cấp bậc vạn văn chiến trận sư, trừ phi hắn đem chiến y 5 nhánh quân đội ngưng tụ chung một chỗ, từ đó ngưng luyện ra một đạo chiến y chi linh. Nếu đạo chiến y chi linh này có hơn vạn chiến văn, vậy hắn có thể tính là một gã vạn văn chiến trận sư chân chính. Chiến văn ngưng luyện, càng về sau càng khó khăn. Chiêm Thai Lưu Ly cất giọng nói ra, ta khống chế Lưu Ly quân có 3 vạn số lượng. Nhưng có thể ngưng luyện được chiến văn, cộng lại cũng gần kề chỉ là 9.000 đạo tả hữu mà thôi, khoảng cách 1 vạn chiến văn, còn có một chút khoảng cách. Nói đến đây, Chiêm Thai Lưu Ly cũng hiện lên một vẻ tự tin, nàng cười nói, bất quá đó là bởi vì do ý niệm của ta bị hạn chế, chờ ta đem tu luyện phương pháp mà lão sư truyền cho có chút thành tựu, muốn trở thành vạn văn chiến trận sư, có lẽ không khó. Mục Trần âm thầm tắc lưỡi, hắn trưởng khống cửu u vệ, số lượng 5.000, hắn ngưng luyện ra 4.000 đạo tả hữu chiến văn. Mà Chiêm Thai Lưu Ly với 3 vạn Lưu Ly quân, lại chỉ có 9.000 đạo chiến văn mà thôi, có thể thấy được, số lượng chiến văn càng nhiều, độ khó khi ngưng luyện sẽ càng lớn. Bất quá dựa theo Mục Trần đoán, nếu như hắn có thể khống chế một chi quân đội mạnh mẽ như Lưu Ly quân, hắn sẽ có thể ngưng luyện ra vạn đạo chiến văn. Hắn phát giác rằng, ý niệm của hắn, có lẽ là bởi vì bản thân là linh trận sư, so với Chiêm Thai Lưu Ly, hắn có lẽ cường hoành hơn một chút. Ngưng luyện chiến văn quyết định bởi 2 điểm, một cái là số lượng quân đội cùng với chất lượng, cái khác chính là độ cường hoành ý niệm của bản thân. Thiên Trận Hoàng tiếp tục hướng về Mục Trần giảng giải, chiến ý của quân đội, đây là thứ mà chiến trận sư không thể thiếu. Chiến ý là căn cơ nhất để ngưng luyện chiến văn, ý niệm mạnh hay yếu, đó là đại biểu ngươi có thể hay không đem các loại chiến ý phát huy tối đa. Mục Trần gật đầu, chiến ý của quân đội đối với chiến trận sư chính là một thanh thần khí, mà ý niệm chính là cái chuôi của thanh thần khí. Ý niệm càng mạnh, chuôi thần khí trong tay ngươi càng phát huy được uy lực cường đại. Mặt khác, đối với chiến trận sư, vạn đạo chiến văn là một đường ranh giới. Một khi ngươi ngưng luyện ra chiến ý chi linh vạn đạo chiến văn, uy lực của nó, tức thì sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một khi chiến ý chi linh có thể ngưng luyện ra vạn đạo chiến văn, chính là chiến ý đã tiểu thành. Chiến ý này đã có thể tiến một bước tiến hóa, lấy chiến ý hóa chiến ấn. Lấy chiến ý hóa chiến ấn. Mục Trần ngạc nhiên, hiển nhiên rất lạ lẫm. Chiến ấn là phương pháo cao hơn chiến ý, giống như linh lực, lực lượng chiến ý có thể phát huy đến mức tận cùng. Đương nhiên, vạn đạo chiến văn cũng là điểm mấu chốt cơ bản nhất đối với bố trí chiến trận, chỉ khi đạt bước này mới có thể bố trí ra chiến trận, tăng phúc cho chiến ý, hình thành những đoạn công kích mới và lợi hại hơn. Chiêm Thai Lưu Ly đứng bên chợt nói ra, vẻ mặt sợ hãi, Mục Trần thầm gật đầu, không nghĩ tới chiến ý có thể vận dụng như vậy. Nghĩ đến dĩ vãng thủ pháp điều khiển chiến ý của hắn thật đúng là vụng về muốn chết. Bình thường mà nói, một khi chiến y chi linh ngưng luyện ra vạn đạo chiến văn, là có thể so sánh với thất phẩm chí tôn cường giả, chiến văn đạt 5 vạn đạo, coi như là bát phẩm chí tôn cũng sẽ kiêng kỵ. Mà khi có 10 vạn đạo chiến văn, có thể nghênh chiến cửu phẩm. Thiên Trận Hoàng thản nhiên nói. Đồng tử Mục Trần co lại, một tia chấn động bừng lên trong mắt. Có được 10 vạn đạo chiến văn chiến y chi linh, dĩ nhiên có thể đối phó cửu phẩm chí tôn, ngàn vạn văn chiến trận sư, là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Cửu kiếp chiến đế, chẳng lẽ cũng là có thể chống lại thiên chí tôn. trăm vạn chiến văn là đủ để cân với địa chí tôn, mà ngàn vạn chiến văn chiến y chi linh, thiên chí tôn cũng phải e rẻ phong mang, cái loại lực lượng khủng bố này, trong nháy mắt là có thể miễu sát một hạ vị diện. Thiên trận hoàng ngưng trọng nói, miễu sát một hạ vị diện. Tâm thần mục trần khẽ động, lúc trước, khi cảm ngộ cái gọi là chiến trận chi tâm, hình ảnh hắn thấy khi đó tựa hồ là một cừu đầu xà khổng lồ không thấy đuôi, chỉ một phát quăng lên liền tàn phá một cái hạ vị diện, bên trong ẩn giấu vô số vực ngoại chi tộc. Lúc đó mục trần không có quá mức chú ý, hôm nay ngẫm lại mới thấy. Một ít con cừu đầu xà chiến y chi linh, có được chiến văn đếm không hết, số lượng này rất có thể đã đạt đến được ngàn vạn chiến văn cấp bậc. Không nghĩ địa vị cửu kiếp chiến đế lớn thế a. Mục Trần sợ hãi than, kiểu cường giả này, dù là thời kỳ viễn cổ, cũng là nhân vật trên đỉnh của đại lục, là đại thiên thế giới cự phách, xem ra chuyến đi này của hắn không lỗ, tuy nhiên không được thiên trận hoàng truyền thừa, nhưng cũng đã nhận được một thứ không kém phần khủng bố. Ngươi cũng không nên quá tự đắc a, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp trong tay ngươi chỉ có 4 kiếp đầu, 5 kiếp sau đã bị thất lạc, nhưng dù vậy, nếu tu luyện thành 4 kiếp này, vài chục vạn chiến văn cũng không tính là gì, thậm chí nếu ngươi có độ phù hợp không tệ, không phải là không có cơ hội đạt được trăm vạn chiến văn a. Thiên trận hoàng nhắc nhở. Vài chục vạn chiến văn à? Mục Trần nghe thế, dù có điểm tiếc hận, nhưng cũng không thất vọng. Nếu có cơ hội, không chừng có thể đạt được 5 kiếp phương pháp sau đó. Dù sao 4 kiếp này đã tạm đủ để tu luyện, trong thời gian ngắn không có khả năng triệt để tu luyện thành công. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mục Trần cung kính ôm quyền, thành tâm cảm tạ, tuy không nhận được truyền thừa tù thiên trận hoàng, nhưng đã mở ra đại môn chiến trận sư cho hắn. Hơn nữa còn cho hắn một phần cơ duyên đầy tiềm lực, như thế đủ để cho hắn thiên ân vạn tạ rồi. Thiên trận hoàng khoát tay nói, ta có thể tìm được truyền nhân không tồi, cũng có công lao của ngươi, tặng ngươi một phần cơ duyên, cũng là chuyện nên làm. Nói nhiều như vậy, thiên trận hoàng bắt trở nên mỏi mệt, mục trần nhận ra thần thái trong mắt đã trở nên ảm đạm rất nhiều, có nghĩa là thiên trận hoàng có lẽ sẽ không kiên trì được lâu nữa. Ta sẽ không kiên trì được lâu nữa, trước khi tiêu tán, ta tặng thêm cho hai người một phần lễ vậy. Thiên trận hoàng cười hướng về hai người, hắn vung tay lên, thạch quân bên dưới chấn động, từng đạo bóng người phóng lên trời, sau hóa thành những quầng trăng mờ, rơi vào lòng bàn tay thiên trận hoàng. Tay thiên trận hoàng có thêm hai bàn cờ bằng đá, thạch quân đứng bên trong bàn cờ tựa như những quân cờ. Chiến ý thần bàn quả nhiên hung hiểm, đây có hơn vạn thạch quân, cuối cùng chế thành quân cờ, bất quá 2000 là cùng. Thiên trận hoàng nhìn hai cái bàn cờ, nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói với hai người mục trần. Trong chiến ý thần bàn có 1000 thạch quân, gặp cảnh sinh tử, có thể đem thúc giục chiến ý của bọn họ, sẽ giúp hai ngươi vượt qua một lần sinh tử, nhưng nhớ lấy, chỉ có thể sử dụng một lần sau đó, chính là sẽ hóa thành tro tàn. Hai người mục trần sắc mặt ngưng trọng, thận trọng tiếp nhận bàn cờ đá, một lần nữa hướng về phía thiên trận hoàng mà cung kính khom người. Thiên trận hoàng nhìn về phía hai người mỉm cười gật đầu, thân thể của hắn chậm rãi dựa vào ghế đá, hào quang trong mắt dần ảm đạm, cuối cùng triệt triệt để biến mất. Hào quang vừa biến mất, thiên trận hoàng từ từ hóa đá, cuối cùng biến thành tượng đá, lẳng lặng ngồi đó. Hai người ngẩng đầu, chỉ còn nhìn thấy tượng đá của thiên trận hoàng, hai người nhẹ nhàng thở dài. Bọn hắn biết được, vị tiền bối đã mở ra đại môn chiến trận sư cho bọn hắn, cuối cùng đã triệt triệt để biến mất trên thế gian. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 889, vây công. Nương theo thần phách thiên trận hoàng triệt triệt để biến mất tại thế gian này, sắc trời nhàn nhạt, phảng phất như từ không gian bên ngoài kia bắn vào, làm cho phiến không gian đỏ sậm này thời gian dần trôi qua trở nên sáng ngời. Chiêm đài lưu ly đôi mắt đẹp ửng đỏ nhìn qua thiên trận hoàng hóa thành tượng đá, cuối cùng có chút sầu não thở dài một hơi, ánh mắt chuyển hướng mục trần, nói khẽ, chúng ta cũng đi thôi. Mục trần gật gật đầu, tuy nói lần này đến tử vong di tích, hắn cũng không đạt được thiên trận hoàng truyền thừa. Bất quá có thể ở dưới ý niệm khủng bố của cửu kiếp chiến đế, lưu lại đoạt được tu luyện chi pháp, cũng đồng dạng làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn, dù sao bất kể như thế nào, hắn cuối cùng biết được làm thế nào trở thành một gã chiến trận sư chính thức. Thứ hoạch lần này, xem như thắng lợi trở về. Chiêm đài lưu ly quay người, định chuẩn bị ly khai, bất quá thân thể mềm mại của nàng lập tức ngừng lại, chân mày cau lại, ngọc thủ nhẹ nắm gian, một đạo thạch loa thoáng hiện đi ra, bên tai nàng lắng nghe, chợt khuôn mặt mãnh liệt biến đổi. Đoạn này không hiểu ai thông cảm ta không đọc chữ này. Làm sao vậy? Mục Trần nhìn thấy sắc mặt nàng biến hóa, không khỏi hỏi. Tại trong khoảng thời gian chúng ta tiến vào đây, ở trong tử vong di tích, những đại quân lão sư lưu lại kia bắt đầu tán loạn, thế lực khắp nơi đang trắng trợn tranh đoạt nguyên khí vẫn lạc, mà thần các cùng huyền thiên điện đang liên thủ đối phó đại la thiên vực. Chiêm đài lưu ly chậm rãi nói. Cái gì? Mục Trần nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, chợt trong mắt liền có thêm sát khí tuôn ra. bắt đầu chuyển động, những tên này ngược lại thật sự là sẽ lợi dụng sơ hở. Dưới mắt Đại La Thiên Vực bên này, năm chi quân đội đều là bị hắn mang vào trong chiến trận, nghĩ đến lúc này có lẽ cũng còn chưa từng đi ra ngoài, mà đã mất đi năm chi quân đội, bọn hắn Đại La Thiên Vực bên này tất nhiên thanh thế sẽ yếu hơn rất nhiều. Tuy nói có Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn hắn những chư vương này tọa chấn, nhưng lại khó có thể chống lại Thần Các cùng với Huyền Thiên Điện, hai đại thế lực đứng đầu liên thủ. Chiêm Đài cô nương, ở chỗ này chúng ta là hợp tác quan hệ, chỉ khi nào ra nơi này, ta và ngươi liền là địch nhân, đến lúc đó mong rằng chớ có trách ta. Mục Trần ánh mắt lợi hại chuyển hướng Chiêm Đài Lưu Ly, trầm giọng nói. Chiêm Đài Lưu Ly một khi khống chế Lưu Ly quân của nàng, thực lực tất nhiên liền cả Mục Trần đều kiêng kỵ, đến lúc đó nếu như bắt đầu giao thủ, chỉ sợ tự không tồn tại cái gì lưu hay không lưu tình rồi. Tuy nhiên Mục Trần cũng không quá muốn cùng Chiêm Đài Lưu Ly giao thủ. Nhưng song phương dù sao trận doanh bất đồng, tránh cũng không tránh khỏi. Chiêm Đài Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn qua Mục Trần, chợt tầm mắt cụp xuống, nói, ta đối với Thần Các cũng không có gì lòng cảm kích. Nếu không có tình thế bất đắc dĩ, ta cũng không nguyện ý vì bọn họ xuất lực. Mục Trần ngẩn người, có chút ngạc nhiên chằm chằm vào Chiêm Đài Lưu Ly, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, nàng tựa hồ đối với Thần Các cũng không có gì giữ gìn. Gia tộc của ta, vốn là Thần Các cương vực biên giới một phương thế lực bình thường, về sau sự tình ta có được chiến ý thiên phú rất mạnh bạo lộ, Thần Các phái người ý đồ để cho ta gia nhập, bất quá ta cũng không nguyện ý trở thành Thần Các chi nhân. Vì vậy cự tuyệt, nhưng nửa tháng sau, đột nhiên có một đám thế lực giết đến tận cửa, làm cho ta gia tộc chết thương thảm trọng, cuối cùng được Thần Các cường giả kịp thời chạy tới cứu giúp. Chiêm Đài Lưu Ly nhàn nhạt nói, bất quá trong thanh âm của nàng ẩn chứa hương vị lạnh như băng, hơn nữa lúc nàng đang nói đến Thần Các cường giả kịp thời cứu giúp, thanh âm không chỉ có chưa từng hòa hoãn, ngược lại càng phát ra băng hàn. Mục Trần nhíu mày, chợt nói, cái thế lực thần bí kia, chẳng lẽ là Thần Các? Ha ha, bọn hắn cho rằng làm được không có sơ hở, nhưng trên thế giới nào có tường không lọt gió. Chiêm Đài Lưu Ly cười lạnh nói, về sau Thần Các cưỡng ép đem gia tộc của ta nhận vào Thần Các, trên danh nghĩa là bảo hộ, kỳ thực giám thị, dùng cái này bắt buộc ta vì bọn họ chỉ huy quân đội, hơn nữa muội muội của ta tại trong lúc trước trận diệt môn kia, bị đánh thành trọng thương, lâm vào trạng thái chết giả. Chỉ có lấy Thần Các Cửu Thiên Tục Hồn Thảo mới có thể cứu tánh mạng nàng, mà Thần Các thì là chậm chạp không chịu đem nó ban cho ta, hiển nhiên là định dùng này kéo dài, muốn khống chế ta thời gian dài. Lời nói đến cuối cùng, Chiêm Đài Lưu Ly ngọc thủ nắm chặt, vết máu đỏ thẫm theo ngón tay bạch ngọc rơi xuống, trên gương mặt thánh lệ của nàng tràn đầy hận ý thật sâu không che giấu. Mục Trần im lặng, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Chiêm Đài Lưu Ly sau lưng lại vẫn có câu chuyện này, nghĩ đến nàng ở trong Thần Các kia, nhìn như địa vị không thấp, kỳ thực cũng không được Thần Các tuyệt đối tín nhiệm. Thật có lỗi. Mục Trần thở dài một hơi, nói. Chiêm Đài Lưu Ly lắc đầu, nàng đem cảm xúc trong lòng áp chế xuống, nói, bất quá về sau ta nếu như có thể trở thành chiến trận sư, Thần Các đối với ta cũng sẽ chính thức coi trọng, khi đó ta muốn bọn hắn không dám lại lãnh đạm ta. Ta mặc dù đối với Thần Các không có cảm tình gì, nhưng tại đây đích thật là cái nơi tốt, bọn hắn có tài nguyên khổng lồ cung cấp mà muốn trở thành chiến trận sư. Tài nguyên là tối trọng yếu nhất, ta không ngại tiếp tục chịu nhục xuống dưới, chờ ta về sau chính thức lớn lên, ta sẽ đích thân phá hủy Thần Các. Chiêm Đài Lưu Ly đôi má thanh lệ vào lúc này một mảnh băng hàn, cái loại hàn ý này thậm chí làm cho Mục Trần trong lòng hơi kinh, hiển nhiên âm thầm tắc lưỡi, nữ nhân một khi hung ác lên, quả nhiên so với nam nhân đáng sợ hơn, chỉ sợ Thần Các nằm mộng cũng nghĩ không đến, khi bọn hắn khổng lồ tài nguyên trồng chất xuống, cuối cùng sẽ trồng chất ra một đầu xà mỹ nữ đem bọn họ ăn hết. Mục Trần trầm ngâm nói, cái kia đợi tí nữa ngươi tận lực coi chừng một ít. Ta có thể không có ý định cùng ngươi giao thủ, bởi vì ta cảm giác được, mặc dù ta khống chế Lưu Ly quân, muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống, cuối cùng cũng sẽ trả một cái giá lớn, loại chuyện ngu xuẩn này ta cũng sẽ không đi làm. Chiêm Đài Lưu Ly mỉm cười nói. Mục Trần khẽ giật mình, loại song phương đại chiến này, Chiêm Đài Lưu Ly tất nhiên là lực lượng rất mạnh của Thần Các bên kia, phương nghị bọn người sẽ để cho nàng khoanh tay đứng nhìn. Nếu là ta nguyên vẹn không ngại, bọn hắn tự nhiên là muốn ta ra tay, nhưng nếu như ta bị thương vô lực khống chế quân đội chiến ý thì sao? Chiêm Đài Lưu Ly cười giống như một tiểu hồ ly, chợt nàng đột nhiên tay ngọc vươn ra, mãnh liệt một chưởng đập tại ngực mình. Phốc, một ngụm máu tươi tự hồng nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra, Chiêm Đài Lưu Ly khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều, Mục Trần cả kinh liền bước lên phía trước, cũng là bị nàng phất tay ngăn lại. Không có việc gì, diễn trò luôn phải chân thật một điểm. Chiêm Đài Lưu Ly cười cười, sau đó nàng đem một đầu tóc đen cũng là tán loạn xõa xuống, nhìn về phía trên có chút chật vật. Đợi tí nữa ta đi ra ngoài trước, ta sẽ nói bị ngươi trọng thương. Dù sao ta chưa từng mang Lưu Ly quân tiến vào, dùng thực lực của ta, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng ngươi chống lại. nghĩ đến bọn hắn cũng không có người có thể hoài nghi. Mục Trần kinh ngạc nhìn qua chiêm đài lưu ly, chợt hắn nhẹ hít một hơi, không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói, đa tạ rồi, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ trả ngươi nhân tình này. Hắn biết rõ chiêm đài lưu ly làm như vậy giúp bao nhiêu bề bộn. Bằng không thì nàng một khi tham chiến, mặc dù không cách nào đả bại hắn, nhưng là tuyệt đối có thể là một trở ngại lớn. Mà nói như vậy, cửu u bọn hắn chống lại hai đại thế lực đứng đầu, tất nhiên sẽ có vẻ thế đơn lực bạc, đến lúc đó cũng sẽ trả giá rất nặng một cái giá lớn. Ta có khả năng bang cũng không nhiều. Mặc dù ta không ra tay, bằng vào cho ngươi mượn nhóm Đại La Thiên Vực, cũng rất khó chống lại thần các cùng Huyền Thiên Điện liên thủ, cho nên sau khi ra ngoài, tình huống của các ngươi như trước không thể lạc quan. Chiêm đài lưu ly đạo. Mục Trần gật đầu, ánh mắt của hắn vào lúc này trở nên có chút sắc bén, nói, yên tâm đi, muốn nuốt Đại La Thiên Vực chúng ta nhóm nhân mã này, chỉ sợ dựa vào phương nghị bọn hắn, còn không có tốt như vậy tuổi. Chiêm đài lưu ly hé miệng cười cười, vết máu ở khóe miệng. Ngược lại là làm cho cái dung nhan thành lệ kia càng phát phong tình, bất quá nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đối với Mục Trần quơ quơ ngọc thủ. Chuẩn bị khởi hành a. Nàng vừa mới nói xong, thân thể mềm mại đã là dẫn đầu hóa thành quang ảnh lướt đi, tại phía sau, Mục Trần yên lặng chờ một hồi, sau đó cũng là đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, hùng hổ đuổi theo. Hai người một trước một sau, nhanh chóng đi vào chỗ trước kia tiến vào, mà lúc này ở bên trong cái không gian kia đã bị bóp méo, rồi sau đó hai người như thiểm điện lướt đi ra ngoài. Theo hai người lướt đi, mảnh không gian này thì là lại lần nữa trở nên tịch yên tĩnh, về sau, sẽ không còn có người có thể tiến vào trong đó. Tại đây hết thảy, đều sẽ theo thời gian trôi qua, hóa thành chôn vùi. Hưu. Tại lúc đương chiêm đài lưu ly cùng Mục Trần xông ra không gian, tiếng chém giết phô thiên cái địa đập vào mặt, toàn bộ thiên địa, phẳng phất đều là có thêm cuồng bạo chiến ý tại bắt đầu khởi động. Địa phương hai người xuất hiện, vẫn là ở trong tứ linh chiến trận, bất quá lúc này tứ linh chiến trận, hiển nhiên đã là gần như nghiền nát, trong đó bốn đạo chiến ý chi linh, càng là sớm đã biến mất. Tại lúc xuất hiện, Mục Trần liếc là nhìn thấy năm chi quân đội Đại La Thiên Vực bị nhốt trong Huyền Vũ trận, bọn hắn bởi vì đã mất đi Mục Trần khống chế, cho nên lúc này không cách nào ngưng luyện chiến ý chi linh, đúng là ngay cả cái tứ linh chiến trận sắp bị nghiền nát này cũng không cách nào xông ra. Mà trái lại hai tòa chiến trận khác cũng là không không đãng đãng, đó là Thanh Long chiến trận cùng với Chu Tức chiến trận, mà lúc này trong đó Tiêu Thiên cùng với ba chi quân đội khác đều đã biến mất, hiển nhiên là phá trận mà ra rồi. Cái Tiêu Thiên kia cũng đi ra ngoài rồi. Mục Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Mà ở bên ngoài tứ linh chiến trận bị nghiền nát, Mục Trần nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy được chỗ đó cuồng bạo linh lực điên cuồng bộc phát, từng đạo quang ảnh xé rách phía chân trời, cuối cùng hung hăng giao phong, cả phiến thiên địa đều bị đại chiến hỗn loạn đáng sợ làm run rẩy lên. Ẩn ẩn, Mục Trần có thể trông thấy, ở trong đại chiến hỗn loạn đằng kia, có mấy đạo nhân ảnh lâm vào trong vây công, cái kia đương nhiên đó là người Đại La Thiên Vực bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Mục Trần ánh mắt lập tức rét lạnh xuống. Phía trước chiêm đài lưu ly đồng dạng là nhìn thấy tình như vậy, lúc này nàng rất ra cho Mục Trần một cái ánh mắt, sau đó chạy thục mạng giống như đối với lưu ly quân chỗ phương hướng gấp bắn đi, cùng lúc đó, thành âm bén nhọn mà thê lương của nàng, cũng là tự trong thiên địa này vang vọng ra. Mục Trần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái thành âm oán hận bén nhọn kia truyền ra, trực tiếp làm cho đại chiến hỗn loạn xa xa đình trệ, rồi sau đó vô số đạo ánh mắt vội vàng phóng đến, cuối cùng là ngưng tụ tại trên người Mục Trần. Lúc này từng đạo tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Cái Mục Trần kìa vậy mà đi ra. Hắn lại đem thần các chiêm đài lưu ly đả thương. Mục Trần nghe được tiếng kinh hô, nhưng sắc mặt một mảnh băng hàn. Chợt thân hình hắn khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở trong tàn phá Huyền Vũ trận. Lúc này năm chi quân đội lòng nóng như lửa đốt nhìn qua chiến trận bên ngoài, hiển nhiên bị vây công. Mục Vương. Năm chi quân đội vừa thấy được Mục Trần xuất hiện, lập tức cuồng hỉ, phảng phất là đã có người tâm phúc. Mục Trần sắc mặt băng hàn gật đầu, chợt hắn giơ tay lên trưởng, thanh âm rét lạnh ẩn chứa nồng đậm sát ý vang vọng, thúc giục chiến ý, theo ta giết đi ra ngoài. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 890, sát thần trở về. Oanh long long, trên cái mảnh bình nguyên này trước đó lộ ra hắc ám tràn ngập, nhưng vào lúc này đã biến hóa giống như phiên thiên địa phúc so với trước, mục nát đại quân nguyên bản ngăn trở thế lực khắp nơi tiến vào. Bởi vì tà linh trong cơ thể thiên trận hoàng tiêu tán, do đó cũng dần dần tan vỡ. Mà ở lúc mục nát đại quân số lượng to lớn sụp đổ, vẫn lạc nguyên khí trong cơ thể bọn họ cũng trực tiếp phá thể mà ra, tiến tới tràn ngập trong thiên địa này. Mà những đội ngũ từ khắp nơi xâm nhập hắc ám bình nguyên thấy một màn này, hầu như con mắt đều đỏ lên, mỗi cái đều mang thần sắc tham lam. Dù sao bọn hắn xâm nhập vào cái tử vong di tích này, nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là đoạt được vẫn lạc nguyên khí ẩn chứa trong tử vong bình nguyên. Cái tử vong di tích này là một tòa nhất cấp di tích, ẩn chứa trong đó vẫn lạc nguyên khí. Nếu là tinh luyện trở thành vẫn lạc nguyên đan, chỉ sợ trọn vẹn mấy chục vạn, đây là một cái quy mô cực kỳ kinh người. Loại quy mô vẫn lạc nguyên đan này, đủ để phá vỡ một tòa địa chí tôn bí tàng phong ấn, mà chỉ cần có thể đem bọn chúng đạt được, vậy chỗ thế lực bọn họ, cũng không cần lo lắng quá mức tìm được địa chí tôn bí tàng, nhưng lại không cách nào đem phá giải. Cho nên, đối mặt với quy mô vẫn lạc nguyên đan này, coi như là Đại La Thiên Vực, Thần Các, Huyền Thiên Điện bực này bắc giới cực hạn thế lực, cũng kiên quyết hiểu ý không động. Mà sự thật cũng đúng là như thế, lúc cái mục nát đại quân bắt đầu hóa thành vẫn lạc nguyên khí khổng lồ, nguyên khí tràn ngập thiên địa, ba đại thế lực cơ hồ là không chút do dự ra tay, bắt đầu trắng trợn cướp đoạt vẫn lạc nguyên khí. Sau bọn hắn, những cái thế lực khắp nơi khác cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, điên cuồng ra tay. Vì vậy, cái liên minh lúc trước còn tạo thành tạm thời, trực tiếp ở trước khổng lồ vẫn lạc nguyên khí, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Mà tuy nói nơi đây vẫn lạc nguyên khí cực kỳ hùng hồn, nhưng ở ba đại cực hạn thế lực đầu lĩnh thế lực khắp nơi điên cuồng cướp đoạt xuống, rất nhanh liền bắt đầu trở nên thưa thớt dần lên. Sau đó, tranh đấu không lưu tình chút nào liền triệt để triển khai. Thế lực khắp nơi bắt đầu vì tranh đoạt vẫn lạc nguyên khí chém giết, tuy nói vừa mới bắt đầu ba đại cực hạn thế lực đều là chọn quả hồng mềm mà bóp, trước đem một ít thực lực yếu thế lực trục xuất đi, nhưng mà trên cùng một vùng đất, hiển nhiên không thể tồn tại ba đầu mãnh hổ đồng dạng hung ác. Cho nên, rất nhanh, ba đầu hung ác hổ, theo thời gian trôi qua bắt đầu đụng chạm, nhưng duy nhất làm cho người có chút ra ngoài ý muốn chính là, ba đầu hổ ở bên trong ba đầu hổ. Rất nhanh đã có hai đầu đạt thành liên thủ hiệp nghị, muốn liên thủ đem hổ lạc đàn xé nát. Mà cái lạc đàn hổ kia, tự nhiên chính là Đại La Thiên Vực. Bởi vì lúc này Đại La Thiên Vực cùng hai đại cực hạn thế lực so sánh với, không thể nghi ngờ là lộ ra yếu thế một ít, bởi vì quân đội dưới trướng bọn họ đều là bị Mục Trần mang vào chiến trận. Mà hôm nay Mục Trần biến mất, đã mất đi hắn chỉ huy quân đội, cũng căn bản không cách nào dựa vào lực lượng của chính bọn hắn lao ra chiến trận, cho nên đây cũng là làm cho Đại La Thiên Vực thanh thế yếu đi một ít. Bất quá, tuy rằng đã mất đi năm chi quân đội, nhưng Đại La Thiên Vực hổ uy như trước tồn tại, Cửu U, Liệt Sơn Vương, Huyết Ưng Vương 6 vị lục phẩm chí tôn, trực tiếp nhanh chóng đem cục diện vững ổn định chắc xuống, tuy nói lâm vào hai đại cực hạn thế lực vây quét, nhưng bọn hắn đều muốn giải quyết hết 6 vị lục phẩm chí tôn. Hiển nhiên cũng không phải một sự tình đơn giản. Ầm ầm. Bên trên Hắc Ám Bình Nguyên, cuồng bạo linh lực làm cho bầu trời chấn động, từng đạo sóng xung kích linh lực kinh khủng tàn sát ra, trực tiếp là đem đại địa xé rách ra từng đạo vết rách to lớn. Phanh, phanh. Trên bầu trời, từng đạo quang ảnh giao ở một chỗ, sau đó điên cuồng phát động lấy thế công kinh khủng, mỗi một lần giao thủ, linh lực đáng sợ đều muốn chấn cho không gian vạn vẹo. Bất quá lúc này cái mảnh thiên địa này hiển nhiên là bị Thần Các cùng Huyền Thiên Điện đội ngũ khống chế, mà ở giữa hai phe đội ngũ, tạo thành một chiến đấu cực lớn, mà Đại La Thiên Vực đội ngũ, thì là bị giam ở trong đó. Hưu, u, trên bầu trời, Cửu U khuôn mặt tràn ngập hàn khí, trên ngọc thủ Hắc Vũ trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang thiêu đốt tử viêm, một kiếm trực tiếp đem một thần tướng của Huyền Thiên Điện bức lui. Oanh, tại lúc bức lui vị trí tôn thần tướng thực lực đồng dạng của Huyền Thần Điện, đột nhiên có linh lực kinh người gào thét mà tới. Chỉ thấy được cái kia Thần Các Thiên Ngạc chủ thoáng hiện ra, linh lực bằng bạc hóa thành Phệ Thiên Cự Ngạc, sát khí đằng đằng đối với Cửu U phủ đầu nghiền ép mà đến. Cửu U khuôn mặt phát lạnh, bàn tay như ngọc trắng kết ấn, bằng bạc linh lực bộc phát ra, sau lưng biến thành một cái vô cùng to lớn Cửu U Minh Tước, Cửu U Minh Tước thủy vân chi rực vỗ, phảng phất là một lưỡi đao xé rách thiên địa quét ngang xuống, cùng cái Phệ Thiên Cự Ngạc đối cứng ở một chỗ. Phanh! Cuồng bạo linh lực bộc phát ra, không gian đều là vỡ vụn ra từng đạo vết rạn. Mà Cửu U cùng cái Thiên Ngạc chủ kia thân hình, cũng là bị chấn động ngược lại bay ra ngoài, sau đó riêng phần mình bộc phát linh lực, ổn định thân hình, sắc mặt cũng có điểm ngưng trọng. Hạc hạc, Cửu U, các ngươi cũng đừng có ngoan cố chống lại rồi, đối mặt với Thần Các chúng ta cùng Huyền Thiên Điện liên thủ, các ngươi phải thua không thể nghi ngờ, như là của các ngươi trung thực đem vẫn lạc nguyên đan trong tay giao ra đây, chúng ta có thể tha các ngươi rời đi. Thiên Ngạc chủ nhìn chằm chằm vào Cửu U, cười to nói. Tại lúc Thiên Ngạc chủ cười to, Huyền Thiên Điện vị thần tướng lúc trước bị Cửu U bức lui cũng là, dựa sát vào đi qua, thành xu thế trước sau bao bọc, đem Cửu U khóa chặt lại. Đối mặt với hai vị lục phẩm chí tôn liên thủ, mặc dù là Cửu U, cũng là có chút ít rơi vào hạ phong, bất quá nàng trên mặt đẹp vẫn không có cái vẻ gì sợ hãi, chẳng qua là lạnh như băng nói, đều muốn đoạt vẫn lạc nguyên đan, cái kia phải xem các ngươi có hay không cái gan này rồi, thật muốn nuốt ta Đại La Thiên Vực, các ngươi cũng phải có người chuẩn bị vĩnh viễn ở tại chỗ này, các ngươi ai nguyện ý? Nghe được Cửu U chuyện đó, Thiên Ngạc chủ cùng cái Huyền Thiên Điện thần tướng kia sắc mặt cũng là hơi đổi, Thần Các cùng Huyền Thiên Điện tuy nói liên thủ đối phó Đại La Thiên Vực, cũng không đại biểu bọn hắn là chính thức đồng tâm, bọn hắn cũng là đề phòng lẫn nhau, cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn lại để cho bản thân nỗ lực vô cùng trả một cái giá lớn, cuối cùng còn tiện nghi đối phương. Mà cũng chính là loại tâm tình đề phòng này của bọn hắn là nguyên nhân chủ yếu, vừa rồi khiến cho mặc dù bọn hắn hai phe liên thủ, nhưng như trước chỉ có thể làm cho cục diện lâm vào giằng co. Hặc hặc, Cửu U Vương nói không sai, các ngươi đều muốn kiếm tiện nghi, vậy thì phải có người cam lòng bồi thường mạng. Ở đằng kia bầu trời một chỗ khác, Liệt Sơn Vương đang bị Thần Các, cùng Huyền Thiên Điện hai vị thực lực mạnh nhất lục phẩm chí tôn cuốn lấy cũng là, ngửa mặt lên trời cười to, hắn tiếng cười như sấm, trong đó chứa sát khí, nhưng là làm cho người hai đại cực hạn thế lực trong lòng tim đập mạnh một cú. Hừ, chư vị không cần bị bọn hắn đe dọa, nếu là chúng ta hai đại cực hạn thế lực liên thủ, đều không giải quyết được bọn hắn điểm ấy người, chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng các chủ nói rõ. Ở đằng kia xa xa, Phương Nghị chú ý thế cục đột nhiên quát lạnh lên tiếng. Không sai, Huyền Thiên Điện nghe lệnh, toàn lực ra tay, ta cũng không tin bọn hắn dám vì chút vẫn lạc nguyên đan liền liều mạng. Huyền Thiên Điện Liễu Viêm cũng là cười lạnh một tiếng, nói. Cường giả Thần Các cùng Huyền Thiên Điện nghe vậy, có chút trầm ngâm, cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn tuy nói tiếc mạng, nhưng cũng không muốn đem cục diện ưu thế như thế vứt bỏ, hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất giải quyết hết nhóm nhân mã Đại La Thiên Vực này. Toàn lực ra tay, cường giả song phương ánh mắt giao hội, cuối cùng đều là mãnh liệt gật đầu, lập tức không hề giữ lại linh lực, giống như phong bạo từ trong cơ thể của bọn họ phóng lên trời. Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn hắn nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là hơi trầm xuống, bất quá chính là cắn răng một cái, cục diện trước mắt như vậy, thật sự chỉ có thể là liều, chỉ cần có thể kéo dài tới khi Mục Trần đem quân đội mang về, vậy bọn họ bên này thực lực sẽ tăng cường, đến lúc đó cũng liền thật có thể đủ đối với Thần Các cùng Huyền Thiên Điện, hình thành chấn nhiếp. Nhưng mà, ngay lúc bọn hắn chuẩn bị toàn lực ra tay nghênh chiến, trong lúc đó, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang vọng tại trong thiên địa này, làm cho cường giả khắp nơi sắc mặt đều mãnh liệt biến đổi, Mục Trần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai, làm cho cường giả khắp nơi khẽ giật mình, chợt mãnh liệt quay đầu, đem ánh mắt quăng hướng về phía bên trong cái tàn phá chiến trận lúc trước, chỉ thấy được chỗ đó, Chiêm Thai Lưu Ly thân ảnh chật vật lướt đi, tại sau lưng, nguyên bản Lưu Ly quân khí thế mênh mông cuồn cuộn, cũng là bởi vì Chiêm Thai Lưu Ly chật vật trở nên có chút hoảng sợ, cũng không còn tư thái mạnh mẽ như trước. Mục Trần, mà Cửu U bọn hắn thì là đại hỉ, nghe Chiêm Thai Lưu Ly kia nói, Mục Trần hiển nhiên cũng là xông đi ra. Gia hỏa này lại vẫn không chết. Liễu Viêm sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phương Nghị đồng dạng là sắc mặt có chút âm trầm, bất quá cũng may hắn cũng là biết được Chiêm Thai Lưu Ly tầm quan trọng, vội vàng tiến lên tiếp ứng, trầm giọng nói, ngươi không sao chứ? Chiêm Thai Lưu Ly xóa đi vết máu ở khóe miệng, oán hận mà nói, chết tiệt, Mục Trần kia lại muốn cùng ta cướp đoạt truyền thừa, đem ta đả thương. Cái kia truyền thừa bị hắn đoạt lấy. Phương Nghị sắc mặt kịch biến. Ta cùng với hắn một người đã nhận được một nửa truyền thừa. Chiêm Thai Lưu Ly đôi mắt đẹp lóe lên, nói, nàng tự nhiên không có khả năng nói mình cái gì cũng không có đạt được, nói như vậy sẽ làm cho nàng tại trong thần các địa vị giảm xuống, do đó mất đi đại lượng tài nguyên. Phương Nghị nghe vậy, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, chợt điềm nhiên nói, không có việc gì, tên kia dám ra đây, khiến cho hắn đem truyền thừa toàn bộ đều cho nhổ ra. Vừa mới nói xong, hắn ánh mắt chính là âm trầm nhìn về phía xa xa tàn phá chiến trận, chỗ đó lúc đó truyền ra phô thiên cái địa âm thanh xé gió. Lại sau đó, trong bóng tối, năm chi trùng trùng điệp điệp quân đội giống như châu chấu gào thét mà ra, trận chiến như vậy, long trời lở đất. Mà ở trên không năm chi quân đội kia, một đạo thân ảnh phe phẩy cánh phượng cực lớn lơ lửng, trong cái con ngươi màu đen kia, tràn ngập băng hàn chí, đồng dạng cũng đem Phương Nghị đám người tập trung. Rồi sau đó, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đột nhiên rơi xuống, tràn ngập sát ý tiếng quát, vang vọng dựng lên. Năm quân nghe lệnh, chiến. Oanh! Chiến ý bàng bạc làm cho người biến sắc. Dường như sóng biển vạn trượng gào thét thiên địa, năm đạo khổng lồ chiến ý chi linh, mang theo chiến ý uy áp đáng sợ, giống như quái vật khổng lồ. Năm đạo quái vật khổng lồ phụ trợ xuống, lúc này Mục Trần, giống như là sát thần trở về, thanh thế như vậy, cả lục phẩm chí tôn đều vì thế ngưng trệ. Không biết vì sao, khi bọn hắn cảm ứng ở bên trong, Mục Trần bây giờ, cùng lúc trước so sánh, trở nên càng thêm nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.